1131, chiến thần đại lục kịch biến. Một kiếm kia của Lăng Tiêu đồng dạng là chém ở phía trên Táng Thiên Đỉnh, kiếm quang mãnh liệt, phong mang vô cùng, làm cho Táng Thiên Đỉnh hào quang đại phóng, nhưng đây chính là một kiện thần vương khí, cuối cùng Lăng Tiêu vẫn không có thể phá vỡ phòng ngự của Táng Thiên Đỉnh. Mặt khác, miễn phí tặng cho ngươi một tin tức, ngươi muốn tìm ba tuần ma thần vương bản thể, nếu là ta sở liệu không sai, liền giấu ở thiên ma cổ địa bên trong. Thiên ma tộc đang trắng trợn bắt giết chiến thần đại lục sinh linh, hẳn là muốn tế luyện thiên ma tế đàn, triệu hoán ba tuần ma thần vương trở về, ngươi nếu là đi chậm, chỉ sợ cũng ngăn cản không được. Thanh âm Táng Hư vang lên trong hư không, sau đó lập tức biến mất trước mặt Lăng Tiêu. Mà Táng Hư nói, lại làm cho Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thông qua trận chiến này với Táng Hư phân thân, hắn đã nhìn ra thực lực chân chính của Táng Hư, chỉ sợ không mạnh hơn nhiều so với đạo phân thân này. Nếu không, hắn đại khái có thể trực tiếp hiện ra bản thể, giết Lăng Tiêu cướp đoạt vô tự thiên thư chính là. Hiện giờ chỉ có thể nói rõ, Táng Hư không có nắm chắc đối phó Lăng Tiêu. Các ngươi cảm giác, lời của Táng Hư là thật hay giả? Lăng Tiêu nhìn Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ một cái, bình tĩnh hỏi, ba tuần ma thần vương bản thể có ở thiên ma cổ địa hay không? Cái này khó mà nói, nhưng là thiên ma tộc của thiên ma cổ địa xuất thế, đang trắng trợn bắt giết sinh linh của chiến thần đại lục, cái này chúng ta vừa tra liền biết, hẳn là không phải giả. Trong ánh mắt Lý Thuần Phong lóe lên tinh mang, chậm rãi nói ra. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cơ trí vẻ, thản nhiên nói, ta tự nhiên biết Táng Hư không có hảo tâm. Nếu là ta suy đoán không sai, chỉ sợ hắn là muốn cho ta cùng ba tuần ma thần vương đi liều mạng ngươi chết ta sống, sau đó hảo tọa thu ngư ông chi lợi. Mộ Thiên Cơ ánh mắt chấn động, gật gật đầu nói, rất có khả năng, chôn cất thần tộc, thiên nhân tộc, vu tộc các loại cấm địa bên trong thần linh, có thể sống sót đến nay, chỉ sợ cũng đều là một đám tham sống sợ chết hạng người, nếu không cũng sẽ không từ trăm vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp nạn bên trong sống sót. Vừa rồi nếu ta tiếp không được ba chiêu của Táng Hư, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp giết ta, cướp đi vô tự thiên thư. Ba chiêu kia của hắn cũng chỉ là khảo nghiệm thôi, thực lực của ta đã được hắn tán thành, hắn chỉ sợ tự nhiên muốn cho ta đi đối kháng ba tuần ma thần vương. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Những thần linh trốn ở trong cấm địa này, coi sinh linh của chiến thần đại lục như cỏ rác, cho dù bọn họ biết thiên ma tộc ở thiên ma cổ địa đang bắt giết sinh linh, bọn họ cũng không có nghĩ tới cứu viện, mà là nghĩ tới tính kế Lăng Tiêu. Ở Lăng Tiêu trong mắt, những thần linh này cùng vực ngoại tà ma cũng không có gì khác nhau, đều đáng chết. Nếu thiên ma tộc thật sự xuất thế, thánh địa cường giả chiến thần đại lục, như thế không ai có thể chống lại ma thần của thiên ma tộc, chỉ sợ vô cùng nguy hiểm. Trong ánh mắt Lý Thuần Phong lộ ra một tia lo lắng. Được, chúng ta đi. Nếu Táng Hư muốn cho ta và ba tuần ma thần vương đồng quy vu tận, ta đây làm sao không thành toàn cho bọn họ. Lúc này đây ta muốn đem ma tộc thiên ma cổ địa toàn bộ giết tuyệt. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, nháy mắt tung trời bay ra ngoài Táng thần quật. Lý Thuần Phong cùng Mộ Thiên Cơ nhìn nhau, cũng đều là gắt gao theo Lăng Tiêu bay ra ngoài. Lăng Tiêu bế quan 3 năm thời gian, toàn bộ chiến thần đại lục có thể nói là gió nổi mây phun. Nhất là thiên ma cổ địa chi trung thiên ma tộc xuất thế, ở trên cả chiến thần đại lục nhấc lên sát nghiệt vô biên. Tam đại ma thần trong thiên ma tộc xuất thế, trong thời gian mấy tháng này, bắt được ngàn vạn sinh linh nhân tộc, thậm chí còn có rất nhiều tông môn trực tiếp bị diệt tộc. Trên toàn bộ chiến thần đại lục, vạn linh kêu thảm thiết, thậm chí có người đi tới bát đại cấm địa cầu viện, nhưng đáng tiếc những cường giả thần linh trong cấm địa, hoàn toàn không để ý đến sinh tử của nhân tộc chiến thần đại lục, vậy mà không có một ai ra tay cứu viện. Lúc này, mọi người mới nhớ tới Lăng Tiêu. Nếu là Lăng Tiêu xuất hiện, nhất định sẽ giết những cái kia làm bậy ma thần, đem toàn bộ thiên ma cổ địa đều quét ngang không còn, nhưng đáng tiếc chính là, Lăng Tiêu đã 3 năm không có xuất hiện, ngay cả trường sinh môn cũng đều là biến mất vô tung vô ảnh. Lăng Tiêu thông qua thiên thần thạch trở lại trường sinh môn. Lăng Tiêu xuất quan, làm cho nhiều đệ tử sinh môn, cùng với những cố nhân của Lăng Tiêu đều thập phần cao hứng. Điều này đại biểu cho thực lực của Lăng Tiêu trở nên càng thêm cường đại, thời điểm đối mặt với vực ngoại tà ma lại nắm chắc hơn rất nhiều. Nhưng là để Lăng Tiêu có chút nghi hoặc chính là, Lão Sơn Dương, Vô Lương đạo nhân nhưng đều rời đi trường sinh môn, mà ngay cả củ cải lớn cùng trường sinh thảo cũng đều rời đi. Lão Sơn Dương nghe nói là đi tới Thánh Khư tìm thượng cổ yêu tộc cầu viện, nếu là thượng cổ yêu tộc nguyện ý viện trợ, đối kháng vực ngoại thiên ma cũng có thể nắm chắc hơn rất nhiều. Mà Vô Lương đạo nhân, củ cải lớn cùng trường sinh thảo cũng đều là nghe nói đi tìm viện trợ, hơn nữa lịch lãm đi. Mà trong thời gian 3 năm này, đệ tử trường sinh môn tu vi cũng đều là đột nhiên tăng mạnh lên, rất nhiều đệ tử thiên tài sau khi đạt được đầy đủ tài nguyên, tu vi bày ra thế phun trào. Nhất là Lăng Tiêu cái kia 7 cái chân truyền đệ tử, nguyên bản đều có thần đạo lực lượng, tại đây 7 năm thời gian bên trong, cơ hồ tu vi đều đã đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong, chỉ kém một tia liền có thể tấn thăng đến thần cảnh. Chờ sau khi bọn họ tấn thăng tới thần cảnh, nếu dung hợp với nhau tạo thành thất sát hồ lô, nhất định sẽ có lực lượng cường đại hủy thiên diệt địa. Biểu ca, mấy tháng nay chiến thần đại lục đã hoàn toàn rối loạn, ta muốn tiêu diệt cường giả ma tộc, đáng tiếc lão đầu tử và cô không cho ta ra ngoài. Long Ngạo Thiên cưỡi trên người hỏa kỳ lân, cả người tản ra long uy cường đại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ buồn bực. Thần long huyết mạch trong cơ thể hắn đã hoàn toàn thức tỉnh, tu vi đột nhiên tiến mạnh, Lăng Tiêu cũng đem thần long thân thể tu luyện pháp môn truyền cho hắn, Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được, Long Ngạo Thiên sẽ là kế tiếp thân thể thành thần gia hỏa. Dù sao, thiên phú của tiểu tử này quá mạnh mẽ. Không cho ngươi đi ra ngoài là đúng. Chỉ bằng tu vi hiện tại của ngươi, ma thần một cái tát có thể đập chết ngươi. Lăng Tiêu tức giận chừng hắn một cái nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ toàn bộ chiến thần giới đều bị hủy trong tay bọn họ. Long Liệt cũng có chút lo lắng nói. Đúng vậy, Lăng Tiêu, những ma tể tử này tạo thành sát nghiệt vô biên. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ đối với chúng ta cũng rất bất lợi. Cữu người nói không sai. Thiên ma tộc bắt nhân tộc chính là muốn lấy máu thịt nhân tộc đúc thành thiên ma tế đàn, triệu hoán ba tuần ma thần vương. Cho nên lúc này đây ta trở về, chính là chuẩn bị dẹp yên tất cả ma tộc ở thiên ma cổ địa. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, bình tĩnh nói. Chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích, mặc kệ ma tộc có âm mưu gì, tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười sang sảng mà trong trẻo truyền đến. Long Hàn Yên cùng Lăng Chấn sóng vai từ bên ngoài đi tới. Trên mặt Long Hàn Yên tràn đầy nụ cười hạnh phúc, lúng đồng tiền như hoa, mà Lăng Chấn bên cạnh nàng thân hình cao lớn, hùng tư anh phát, mặc một bộ bạch bào, tuy rằng đầu đầy tóc bạc bay múa, nhưng trong ánh mắt tinh mang lóe ra, thần thái sáng láng, thập phần anh tuấn phiêu giật. Mẫu thân, phụ thân, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, cũng lộ ra một tia kinh hỉ. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên hắn chính thức gặp Lăng Chấn. Lúc trước Lăng Chấn đều là lấy Tuế Nguyệt thần tướng diện mục trước mặt người, mà khi Lăng Tiêu phát hiện hắn chân chính thân phận lúc, hắn càng là bởi vì thi triển Tuế Nguyệt băng Lăng Tiêu đối phó Tả Hữu Thiên Tôn mà thân bị thương nặng. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu nhất thời liền có một loại cảm giác thân thiết huyết mạch tương liên, thậm chí để cho hắn có một loại cảm giác lệ nóng doanh tròng. Đây chính là cha mẹ sinh hắn nuôi hắn. Cho dù Lăng Tiêu kiếp trước là thôn thiên chí tôn hoành áp bát hoang, nhưng một thức này, hắn là con trai của Long Hàn Yên và Lăng Chấn. Hảo tiểu tử, làm không tệ. Lăng Chấn nặng nề vỗ vỗ bả vai Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy hài lòng cùng vẻ tự hào. Lăng Chấn nhớ tới lần đầu tiên cùng Lăng Tiêu gặp nhau thời điểm, hắn còn chỉ có hoàng giả cảnh tu vi, Lăng Chấn đối với hắn có hay không có thể đối mặt chiến thần điện cái quái vật khổng lồ này trong lòng vẫn lo lắng. Mà thật không ngờ ngắn ngủi vài năm thời gian, Lăng Tiêu chẳng những diệt chiến thần điện, càng là nhất cử chứng đạo thành thần, trở thành toàn bộ chiến thần đại lục đệ nhất cường giả. Mặc dù biết Lăng Tiêu kiếp trước là thôn thiên chí tôn, nhưng một chút cũng không có ảnh hưởng Lăng Chấn tâm tình. Phụ thân, xem ra thương thế của người đã khỏi hẳn rồi. Lăng Tiêu nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra nụ cười. Lăng Tiêu giờ phút này, có thể nói là phá rồi sau đó lập, tu vi nhất cử đột phá đến cảnh giới phong hào chí tôn, khí tức bằng bạc vô cùng, ngay cả bản nguyên sinh mệnh cũng trở nên vô cùng tràn đầy. Bất quá có thể nhìn thấy ngươi vượt qua vi phụ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. Bất quá năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bình định vực ngoại tà ma, trả chiến thần giới một cái thái bình. Trong ánh mắt Lăng Chấn tràn đầy mong đợi cùng vẻ kiêu ngạo. Phụ thân yên tâm, ma tộc nhất định sẽ toàn diệt, nhi tử lần này nhất định sẽ san bằng toàn bộ thiên ma cổ địa. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kiên định. Đại ca, lần này ta theo ngươi cùng đi, không phải là một đám ma nhãi con sao? Có cái gì phải sợ, đại gia ta thổ một hơi liền đem bọn hắn tất cả đều diệt. Bạch Long Mã chẳng hề để ý nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạo nghễ. Đúng vậy. Biểu ca, lúc này đây ngươi nhất định phải mang theo ta, đám ma nhãi con kia đã sớm đáng chết. Nếu không phải lão đầu tử ngăn cản ta, ta đã sớm giết sạch bọn họ rồi. Long Ngạo Thiên cũng vội vàng nói, nhưng bị Long Liệt trừng mắt một cái, còn thưởng cho hắn một hạt rẻ, nhất thời đau đến nước mắt lưng tròng, vẻ mặt oán, mọi người nhìn thấy cười ha ha. Mà Lăng Tiêu kia bảy đại chân truyền đệ tử, Mục Lâm Phong, Lục Kiếm Nhất đám người càng là e sợ thiên hạ không loạn, từng người xung phong nhận việc, muốn cùng Lăng Tiêu cùng nhau chinh chiến thiên ma cổ địa. Bảy tên này sống lại một đời, chẳng những thân thể trở nên trẻ hơn rất nhiều, mà ngay cả tâm tính cũng đều giống như là một đứa trẻ, cùng Long Ngạo Thiên lăn lộn cùng một chỗ, thích hồ nháo lên, e sợ thiên hạ không loạn. Trong lúc nhất thời, bên trong trường sinh đại điện trở nên vô cùng náo nhiệt, để Lăng Tiêu đều có chút bất đắc dĩ đứng lên. Chủ nhân, người đã thành tựu song thần chi cảnh, kế tiếp tam thần chi cảnh, tinh thần lực thành thần chỉ sợ sẽ vô cùng gian nan, bất quá ta gần đây phát hiện một kiện bảo bối, có lẽ có thể giúp người một tay. Chư Cương Liệt bỗng nhiên có chút thần bí nói với Lăng Tiêu. Ồ, Bảo vật gì? Lăng Tiêu khẽ cười nói, chủ nhân mời đi theo ta. Chư Cương Liệt cười hắc hắc, thừa nước đục thả câu, mang theo Lăng Tiêu bay về phía sau núi Trường Sinh Sơn. Mà nơi đó, chính là nơi Ngộ Đạo Thụ sinh trưởng, cũng là cấm địa của cả Trường Sinh Môn. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, không biết Chư Cương Liệt vì sao sẽ dẫn hắn đi tới Ngộ Đạo Thụ sinh trưởng nơi, bất quá hắn vẫn là đi theo Chư Cương Liệt tới. Ngộ Đạo Thụ hôm nay đã biến thành một gốc cây cổ thụ chọc trời, cành lá sum suê, tán cây giống như mái vòm, che khuất bầu trời, tản ra khí tức thần bí vô cùng. Toàn bộ Trường Sinh Môn đều bị cỗ khí tức huyền diệu kia bao phủ, mà trở nên thanh tịnh không rảnh, để cho tất cả mọi người là thần thanh khí sảng, tinh thần thông triệt, ngay cả tâm ma thường thấy nhất đều biến mất. Cây ngộ đạo này, hiện giờ cắm rễ ở sâu trong Trường Sinh giới, cành lá sum suê, thậm chí nở ra đóa hoa kỳ dị, hương hoa thanh âu, làm cho tinh thần người ta nghe đại chấn. Ngộ đạo thụ bao phủ hào quang rực rỡ, trong suốt long lanh, cành lá giống như ngọc thạch tạo hình mà thành, vô cùng tinh xảo, trên mỗi một phiến lá đều có hoa văn huyền ảo, phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý nào đó. Lấy Chư Cương Liệt tư cách, hắn vốn là không có cơ hội đi tới nơi này, nhưng vẫn có một lần Cẩm Sắt mang hắn đến đây, để cho hắn ở chỗ này phát hiện một kiện bảo vật. Chủ nhân, ngài biết vật này sao? Chư Cương Liệt mang theo Lăng Tiêu đi tới dưới tàng cây ngộ đạo. Ở trên một mảnh lá cây ngộ đạo nằm một con sâu mập mạp, Chư Cương Liệt chỉ vào con sâu kia nói. Mà giờ phút này, con sâu kia phảng phất đang tiến hành lột xác nào đó, cả người tản ra hào quang lúc sáng lúc tối, thân thể nó thoạt nhìn bạch ngọc không tì vết, trong suốt long lanh, nhưng trên người lại có 8 đạo huyết tuyến, đạo huyết tuyến thứ 9 cũng đi ra, chỉ là thoạt nhìn vô cùng ảm đạm. Đây là Bổ Thiên Tàm. Lăng Tiêu ánh mắt một phiến, rốt cục nhớ tới lai lịch con sâu mập này. Bổ Thiên Tàm này chính là bảo vật hắn cắt ra từ trong cổ thạch trong Thiên Thần Thành, sau đó bị hắn giao cho Lão Sơn Dương mang về Trường Sinh Môn. Lăng Tiêu thật không ngờ chính là Bổ Thiên Tàm lại ngốc ở chỗ này. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Bổ Thiên Tàm quanh thân quang mang lóe ra, một tầng vỏ trong suốt phẳng phất liền muốn rút ra, hai phiến mỏng như cánh ve, cánh trong suốt long lanh đã hiện ra hình dạng. Đây là, muốn tiến hóa thành Bổ Thiên Thần Điệp. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, lập tức liền trở nên vô cùng kích động. Đây chính là Bổ Thiên Thần Điệp A, được xưng vỗ cánh một chút, sẽ làm cho chư thiên lay động, phá tan một giới, hủy diệt hàng tỷ sinh linh, tồn tại hung uy ngập trời. Chỉ là Lăng Tiêu không nghĩ tới chính là, Bổ Thiên Tàm mười mấy năm trước mới tiến hành lần thứ 8 đột xác, bây giờ làm sao nhanh như vậy đã muốn cử biến hóa điệp? Chẳng lẽ là nguyên nhân ngộ đạo thụ sao? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cây ngộ đạo trước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm tư. Chủ nhân, Bổ Thiên Tàm nghỉ ngơi ở trên ngộ đạo thụ, hấp thu khí tức của ngộ đạo thụ, hơn nữa căn cứ theo như lời Lão Sơn Dương nói, Đại Minh Vương tham cùng Trường Sinh Thảo cũng cho Bổ Thiên Tàm phục dụng hai giọt thần dịch, cho nên tăng nhanh tốc độ tiến hóa của nó lập tức sẽ lột xác thành Bổ Thiên Thần Điệp. Trong ánh mắt của Chư Cương Liệt cũng tràn đầy vẻ kích động, trong ánh mắt tràn đầy thán phục. Ở trong thần giới, Bổ Thiên Thần Điệp cũng là chí bảo vạn cổ khó tìm, được xưng đã sớm tuyệt tích ở thời kỳ thượng cổ, thật không ngờ ở chỗ này lại gặp được Bổ Thiên Thần Điệp. Chủ nhân, Bổ Thiên Thần Điệp một khi trưởng thành, đây chính là có thể xé sống thánh nhân, tồn tại trong truyền thuyết vô thượng đại đế kháng hành, người thật đúng là gặp được bảo vật. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang lóe lên, hắn cũng thật không ngờ Bổ Thiên Tàm năm đó trong lúc vô ý cắt ra, lại thật sự muốn tiến hóa thành Bổ Thiên Thần Điệp. Trong truyền thuyết Quan Thiên Lão Nhân cũng không có bồi dưỡng ra Bổ Thiên Thần Điệp đến, nhưng là lại sắp xuất hiện ở Lăng Tiêu trong tay. Bổ Thiên Thần Điệp thật sự lợi hại như vậy sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, chậm rãi hỏi. Chủ nhân, Bổ Thiên Thần Điệp truyền thuyết tại thượng cổ thần thú thời kỳ, từng đồ sát qua thần long, chém qua chân hoàng, hoành áp vạn cổ vô thượng tồn tại, hai cánh một phiến, chư thiên vạn giới đều muốn hủy diệt. Bổ Thiên Thần Điệp bây giờ còn không có nhận chủ, người khác hẳn là cũng có thể để cho nó nhận chủ đi. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhìn Chư Cương Liệt một cái nói. Chủ nhân, ngươi không phải là muốn đem Bổ Thiên Thần Điệp chắp tay cho người đi. Trăm triệu không thể à, loại này chí bảo vô thượng, đặt ở trong tay người khác quả thực chính là phung phí của trời. Chư Cương Liệt lập tức nóng nảy lên, vội vàng khuyên nhủ. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, ngươi cũng nói, ấu sinh kỳ Bổ Thiên Thần Điệp thực lực cũng không mạnh, đối với ta mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Ta dự định đem nó đưa cho Cẩm Sắt hiện tại không có tu vi, ta rất lo lắng an nguy của nàng, có Bổ Thiên Thần Điệp bảo vệ nàng, ta cũng có thể yên tâm. Chư Cương Liệt cười khổ một tiếng, trong ánh mắt có một tia phức tạp. Ở trong ma tộc hắn đã quen lục đục với nhau, người lừa ta gạt, gặp vô thượng cơ duyên cùng tạo hóa, đừng nói đạo lữ, coi như là cha mẹ huynh đệ đều có thể giết, cho nên hắn có chút không rõ Lăng Tiêu vì sao lại đem Bổ Thiên Thần Điệp đưa cho Cẩm Sắt, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn vẫn sinh ra một tia kính ý. Có lẽ, đi theo như vậy chủ nhân, không cần lo lắng có một ngày hắn sẽ bị làm bia đỡ đạn bán đứng đi. Bổ Thiên Thần Điệp thời thơ ấu thực lực không mạnh, đó là so với Bổ Thiên Thần Điệp thời kỳ đỉnh cao mà nói, nhưng cho dù là Bổ Thiên Thần Điệp thời thơ ấu, cũng có chiến lực của thần linh, thực lực làm sao có thể không mạnh. Bất quá thấy Lăng Tiêu kiên quyết như thế, Trư Cương Liệt cũng không tiện tiếp tục khuyên bảo. Lăng Tiêu rời khỏi sau núi, rất nhanh đã mang Cẩm Sắt đến. Khi nghe Lăng Tiêu nói muốn cho Bổ Thiên Thần Điệp nhận nàng làm chủ, Cẩm Sắt cũng không đồng ý. Dù sao trong mắt Cẩm Sắt, Lăng Tiêu rất nhanh sẽ phải đối mặt với ba tuần ma thần vương, thêm một phần trợ lực, liền thêm một phần an toàn. Cẩm Sắt, chỉ có ngươi an toàn, ta mới có thể an tâm đánh một trận với ba tuần ma thần vương. Hơn nữa ngươi tin tưởng ta nhất định có thể giết ba tuần, giải độc thất phách tán hồn quang trên người ngươi. Lăng Tiêu nghiêm túc nhìn Cẩm Sắt nói. Lăng Tiêu ca ca, có thể lại một lần nhìn thấy ngươi, đã là trời cao ban ân. Ngươi sống ta sống, ngươi chết ta tùy. Cẩm Sắt cười tươi như hoa, nhẹ nhàng nói, lông mi thật dài lóe lên, trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy ôn nhu như nước. Lời nói của nàng tuy rằng rất nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa một cỗ kiên quyết làm cho người ta động dung, làm cho Lăng Tiêu cũng không khỏi run lên trong lòng. Ta sẽ không chết, ngươi cũng sẽ không chết, chúng ta đều sẽ sống, sống 1 vạn năm, 100 triệu năm, thẳng đến thiên hoang địa lão. Lăng Tiêu ôm chặt Cẩm Sắt thì thầm bên tai cô, sợ buông tay Cẩm Sắt sẽ không thấy đâu. Khuôn mặt Cẩm Sắt đỏ bừng, nhưng trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Chư bên cạnh Cương Liệt rất an tĩnh, nhìn trước mắt này một đôi ôm nhau vào lòng người nhi, trong lòng của hắn có chút phức tạp, có chút cảm khái càng là có chút hâm mộ. Ở rất nhiều ma tộc xem ra, nhân tộc yếu đuối, yếu ớt, hơn nữa còn có rất nhiều tình cảm nhàm chán, chỉ xứng làm đồ ăn cho ma tộc. Nhưng có đôi khi Chư Cương Liệt suy nghĩ, chỉ sợ chính là bởi vì nhân tộc những tình cảm kia mới có thể làm cho bọn họ trở thành cái này kỳ nguyên chi chủ, trấn áp 3000 giới. Trở thành này một phương thiên địa chúa tể a. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của Chư Cương Liệt và Lăng Tiêu, tinh huyết Cẩm Sắt dung nhập vào trong Bổ Thiên Tàm. Bùm! Bổ Thiên Tàm tản ra ánh sáng rực rỡ, phảng phất rốt cục đạt tới điểm giới hạn tiến hóa, trong nháy mắt huyết tuyến thứ 9 trên người nó hoàn toàn hiện ra, rõ ràng có thể thấy được. 9 đạo huyết tuyến quang mang sáng chói, giống như 9 đạo trật tự thần liên trong nháy mắt ngang trời mà lên, ẩn chứa mênh mông mà thần bí pháp tắc lực. Bổ Thiên Tàm bắt đầu khẽ run rẩy, trong thân thể mập mạp rất đáng yêu của nó, tản mát ra một cỗ khí huyết bàng bạc cùng với ba động cổ xưa mà thần bí, phảng phất là một thần thú thượng cổ thức tỉnh, trở nên kinh khủng ngập trời. Máu tươi trong cơ thể Cẩm Sắt gần nửa đều dung nhập vào trong thân thể Bổ Thiên Tàm, hơn nữa hai tay nàng kết ấn, lấy máu tươi ở trong hư không khắc một đạo phù văn thần bí vô cùng, sau đó đột nhiên khắc ở trong thân thể Bổ Thiên Tàm. Bùm! 9 đường huyết tuyến kia giống như 9 sợi xích trói buộc Bổ Thiên Tàm, ánh sáng rực rỡ vô cùng, sau đó đột nhiên nổ tung toàn bộ. Bổ Thiên Tàm ở trong hư không trôi nổi, ngộ đạo thụ cũng đón gió bay múa, từng đạo quang mang thần bí giống như anh lạc bay xuống, rót vào trên người Bổ Thiên Tàm. Bổ Thiên Tàm đang kịch liệt vặn vẹn, đợi đến khi cỗ quang mang kia sáng chói đến cực hạn, hai cánh ve trong suốt trong nháy mắt dãy thoát ra, cửu sắc thần quang chiếu rọi hư không, cực kỳ xinh đẹp. Bổ Thiên Tàm cũng triệt để lột xác thành một đạo hồ điệp, lóe ra cửu thải quang mang, khí tức cổ xưa mà thần bí, hơn nữa có một cỗ hung uy tràn ngập ra, phảng phất đem thiên địa đều có thể phá vỡ. Bổ Thiên Thần Điệp, xuất thế. Nhưng Cẩm Sắt lại có thể cảm giác được, Bổ Thiên Thần Điệp cùng nàng có một loại cảm giác huyết mạch tương liên, có thể cảm giác được Bổ Thiên Thần Điệp cái loại lưu luyến cùng dao động thân thiết này, nàng không tự chủ được vươn ra ngọc thủ nhỏ nhắn. Ong! Bổ Thiên Thần Điệp khẽ run lên, nhẹ nhàng bay lên, cửu sắc quang mang lưu động, hoa mỹ mà ôn hòa, nó trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay Cẩm Sắt, cánh bướm nhẹ nhàng quạt, thần quang lưu động, thoạt nhìn thập phần đáng yêu mà xinh đẹp. Nhưng Lăng Tiêu lại biết, Bổ Thiên Thần Điệp xinh đẹp chỉ là mặt ngoài, trên thực tế hung uy ngập trời, coi như là ấu sinh kỳ Bổ Thiên Thần Điệp, cũng có diệt sát thần linh lực lượng. Thật xinh đẹp a. Trong ánh mắt Cẩm Sắt tràn đầy vẻ kinh hỉ, nữ nhân đối với loại đồ vật xinh đẹp này không có sức chống cự nhất, nhất là Bổ Thiên Thần Điệp, có thể nói là trung linh dục tú, được tạo hóa của thiên địa, chính là sủng nhi của thiên địa, thiên phú tuyệt luân. Chỉ là thứ quá mức hoàn mỹ dễ dàng bị trời đố kỵ, chỉ sợ Bổ Thiên Thần Điệp đã là Bổ Thiên Thần Điệp cuối cùng trong thiên địa. Dù sao, từ Bổ Thiên Tầm tiến hóa đến Bổ Thiên Thần Điệp quá mức gian nan. Ong! Bổ Thiên Thần Điệp vòng quanh Cẩm Sắt bay múa một vòng, cuối cùng giống như là mệt mỏi, rơi vào Cẩm Sắt mái tóc phía trên, giống như là một cây châm 9 màu, thập phần kỳ dị. Oa oa! Nhưng vào lúc này, Bổ Thiên Thần Điệp xuất thế, nhất thời kinh động một tên trên ngộ đạo thụ. Đó là một con kim thiềm, thoạt nhìn lớn bằng chậu rửa mặt, một đôi mắt thoạt nhìn cực kỳ linh động, nhìn về phía Bổ Thiên Thần Điệp trong ánh mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng, nhưng nó phảng phất lại có chút kiêng kỵ, ghé vào trên cành cây ngộ đạo thụ, không dám xuống. Thiên Niên Chu Cáp, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, con kim thiềm này chính là Chu Cáp ngàn năm hắn đặt ở dưới tàng cây ngộ đạo năm đó, chỉ là thật không ngờ như thế phảng phất biến thành một tôn thụy thú, cả người đều tản ra khí tức cường đại, giờ phút này đang trừng một đôi mắt to nhìn Lăng Tiêu. Chủ nhân, đây là tầm bảo kim thiềm, cũng là thượng cổ dị thú, có thể tìm kiếm thiên hạ bảo vật, phân biệt phong thủy địa mạch, đã không phải đơn giản ngàn năm chu ngao. Chư Cương Liệt ở một bên giải thích. Hắn cũng vô cùng thán phục, lúc trước nhìn thấy ngộ đạo thụ cũng đã đủ để cho hắn khiếp sợ, nhưng thật không ngờ, ở trên ngộ đạo thụ lại còn phát hiện bổ thiên tàm cùng tầm bảo kim thiềm. Lúc trước ngàn năm chu cáp, nguyên bản liền có được một tia huyết mạch tầm bảo kim thiềm, những năm này ở dưới ngộ đạo thụ phun ra nuốt vào tinh hoa thiên địa, hơn nữa bởi vì ngộ đạo thụ nguyên nhân, mở ra huyết mạch lực phủ bụi, lột xác thành tầm bảo kim thiềm. Ngộ đạo thụ quả nhiên huyền diệu a. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhìn ngộ đạo thụ trước mắt, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm khái. Bổ thiên tàm nhanh như vậy liền lột xác thành bổ thiên thần điệp, ngàn năm chu cáp lột xác biến thành tầm bảo kim thiềm, tất cả những thứ này chỉ sợ ngộ đạo thụ đều có tác dụng phi thường lớn. Chủ nhân, cây này ngộ đạo thụ chỉ có thể xem như mầm non, chân chính thành thục ngộ đạo thụ, truyền thuyết cao lớn ước vạn dặm, tính cả thiên địa, có thể dựng dục 3000 đại thế giới, thậm chí trong truyền thuyết ngộ đạo thụ trưởng thành đến cực hạn, là có thể lột xác thành thế giới thụ. Cây thế giới. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn cũng biết thế giới thụ truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ cũng không có chư thiên vạn giới, càng không có thần giới cùng phàm giới chi phân, tất cả sinh linh đều sinh trưởng ở một khối vô biên vô hạn đại lục bên trên, thần ma cùng tồn tại, vạn tộc san sát, khi đó thế giới thụ chính là thế giới chi cơ, dựng dục vô cùng vô tận thế giới. Thế giới thụ trong truyền thuyết kết ra thế giới quả, một viên là có thể làm cho người ta thành tựu vô thượng trí cường giả. Trong truyền thuyết, tất cả tiên thiên linh căn đều là hậu duệ của thế giới thụ. Trong thần giới, cũng có rất nhiều thánh địa tông môn có được tiên thiên linh căn cường đại, diễn sinh ra một giới, sinh sôi nảy nở, thần bí vô cùng. Chủ nhân, nếu ngộ đạo thụ có thể trưởng thành, trường sinh môn có lẽ một ngày nào đó, cũng có thể trở thành thánh địa vĩnh hằng bất hủ trong thần giới. Chư Cương Liệt chậm rãi nói, ong. Nhưng vào lúc này, bổ thiên thần điệp ghé vào đỉnh đầu cẩm sắt trong miệng quang mang chợt lóe, phun ra một hạt châu lưu động cửu sắc quang mang, thoạt nhìn thần diệu khó lường. Chủ nhân, viên bổ thiên châu cuối cùng này ẩn chứa lực lượng vô cùng huyền diệu, có thể làm cho nguyên thần của ngươi nhanh chóng lột xác, lấy tinh thần lực chứng đạo thành thần. Đôi mắt Chư Cương Liệt sáng lên, vô cùng kích động nói. Chí bảo theo như lời hắn, cũng chính là viên bổ thiên châu cuối cùng này, bổ thiên tam lột xác biến thành bổ thiên thần điệp, phun ra viên bổ thiên châu cuối cùng, so với tất cả 8 viên bổ thiên châu trước đó còn thần bí khó lường. Lăng Tiêu lúc trước chiếm được một khỏa bổ thiên châu cho Lý Thuần Phong, để hắn nhất cử khôi phục đỉnh phong lực lượng. Mà viên bổ thiên châu thứ 9 này thần diệu vô cùng, vượt xa viên trước kia. Lăng Tiêu ca ca, người mau ăn vào đi, chỉ có thể thành tựu tam thần cảnh, người mới có chống lại 3 tuần ma thần vương thực lực. Cẩm sát đem bổ thiên châu đưa cho Lăng Tiêu, chờ mong nói. Lăng Tiêu cũng không có từ chối, trực tiếp nhận lấy, hắn có thể cảm giác được, viên bổ thiên châu này bên trong ẩn chứa lực lượng, xác thực đối với hắn nguyên thần rất có lợi. Ngay cả tầm bảo kim thiềm sau khi nhìn thấy bổ thiên châu, đều là hai mắt tỏa sáng, hận không thể lập tức nhào tới cướp đi. Lăng Tiêu cũng không có trực tiếp nuốt vào, mà là đem thu lại. Ta có dự cảm, chờ ta thành tựu tam thần cảnh, chỉ sợ sẽ có thập phần khủng bố lôi kiếp giáng lâm, tạm thời giữ lại đi, có lẽ có thể cho 3 tuần ma thần vương một cái kinh hỉ. Lăng Tiêu thản nhiên cười, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Chư Cương Liệt cũng không khỏi dùng mình một cái, hắn tự nhiên biết Lăng Tiêu đang có chú ý gì. Nếu Lăng Tiêu ở thời điểm thành tựu tam thần chi cảnh độ thần kiếp, khi đó nếu 3 tuần ma thần vương cũng ở trong phạm vi thần kiếp, chỉ sợ 3 tuần ma thần vương cũng sẽ bị thần kiếp nhắm vào, đến lúc đó nhất định sẽ ăn một thiệt thòi lớn. Bất quá Lăng Tiêu chẳng lẽ không sợ sao? Trong thần kiếp khủng bố như vậy, hơn nữa 3 tuần ma thần vương, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng là có chết không có sống đi. Nhưng Chư Cương Liệt thức thời không hỏi. Lăng Tiêu cùng Cẩm Sắt rời khỏi sau núi, về tới Cẩm Sắt Các. Cẩm Sắt Các cũng là cấm địa của toàn bộ trường sinh môn hiện tại, nơi tất cả đệ tử sùng kính và hành hương nhất, bởi vì nơi này có 2 vị tổ sư của trường sinh môn cư trú. Ca ca, trở lại Cẩm Sắt Các thì có một cái mặc váy trắng, thoạt nhìn phấn điêu ngọc mày thiếu nữ vui sướng hướng Lăng Tiêu nhào tới, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh hỉ thần sắc. Ngươi là, Lạc Lạc. Ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, thiếu chút nữa cũng không nhận ra Lạc Lạc, hơn nữa càng làm cho nội tâm Lăng Tiêu rung động chính là, dung mạo Lạc Lạc dĩ nhiên càng ngày càng giống Tuyết Vi. Trong luân hồi giới, Lăng Tiêu gần như đã nhận định Tuyết Vi chính là con gái của luân hồi thánh nữ và xích long chiến thần sơ đại, nhưng Lạc Lạc là ai? Lý Thuần Phong lúc trước cũng nói cho Lăng Tiêu, Lạc Lạc quả thật không phải cháu gái ruột của hắn, mà là hắn trong lúc vô ý từ trong một chỗ phong ấn đào ra. Nhưng Tuyết Vi trong trí nhớ, luân hồi thánh nữ đời đầu cùng Xích Long chiến thần chỉ có một nữ nhi, cho nên Lăng Tiêu liền càng thêm hoài nghi lên thân phận của Lạc Lạc. Chủ nhân, Lạc Lạc hẳn cũng là con gái của Xích Long chiến thần. Chư Cương Liệt nhìn kỹ Lạc Lạc, tự nhiên biết Lăng Tiêu đang suy nghĩ gì, vì thế truyền âm cho Lăng Tiêu nói. Cái gì? Ngươi nhìn ra cái gì? Xích Long chiến thần rõ ràng chỉ có một đứa con gái là Tuyết Vi. Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, nhìn chăm chăm Chư Cương Liệt hỏi. Xích Long chiến thần cùng luân hồi thánh nữ sơ đại, quả thật chỉ có một nữ nhi, mà Tuyết Vi nha đầu kia cùng Lạc Lạc chỉ sợ chính là một người. Lời nói của Chư Cương Liệt khiến Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Hai người sống, làm sao có thể là một người? Ta đã trải qua trăm vạn năm trước trận chiến kia, càng là tận mắt nhìn thấy Xích Long chiến thần, Lạc Lạc có được Xích Long chiến thần huyết mạch, cùng Xích Long chiến thần khí tức cực kỳ tương tự. Tuyết Vi cũng cùng Xích Long chiến thần khí tức rất tương tự, cho nên ta liền có một suy đoán. Lại trở về luân hồi thần điện. Cho nên hai người bọn họ trên thực tế rất có thể là một người, một là thân thể, một là nguyên thần. Chư Cương Liệt chậm rãi nói, hắn cũng bị suy đoán này làm cho giật mình. Cái gì? Ánh mắt Lăng Tiêu chấn động, hắn thật không ngờ Chư Cương Liệt lại cho hắn một lời giải thích như vậy. Người làm sao biết nhiều như vậy? Chư Cương Liệt, người rốt cuộc là ai? Ánh mắt Lăng Tiêu sắc bén như đao, rơi vào trên mặt Chư Cương Liệt. Chư Cương Liệt cười khổ một tiếng nói, chủ nhân, ta chính là Chư Cương Liệt a. Mạng nhỏ của ta đều ở trong lòng bàn tay của ngươi, ta làm sao có thể lừa ngươi? Vậy có thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với Lạc Lạc và Tuyết Vi hay không? Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia lo lắng. Chư Cương Liệt nói, bản thể cùng bổn mạng chân linh mới là phù hợp nhất, cho nên Lạc Lạc cùng Tuyết Vi sớm muộn là muốn hòa làm một thể, đến lúc đó nhất định phải có một cái ý thức chôn vùi, về phần là ai sẽ chiếm cứ chủ đạo, vậy thì mặc cho số phận. Không còn cách nào khác sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe. Vô luận là Lạc Lạc hay là Tuyết Vi, Lăng Tiêu đều không muốn để cho bất kỳ người nào biến mất, cái này cũng quá mức tàn nhẫn một chút. Bất quá chủ nhân, đợi đến Tuyết Vi nha đầu kia xuất quan, cùng Lạc Lạc gặp mặt về sau, chỉ sợ hết thảy liền đều rõ ràng. Chư Cương Liệt chậm rãi nói. Tính ra nàng đã bế quan 4-5 năm, hẳn là cũng sắp xuất quan rồi. Lăng Tiêu cười khổ lắc đầu, trăm vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp nạn về sau, để lại rất nhiều dấu ở sương mù sau chân tướng. Hiện giờ, mắt thấy chân tướng từng chút bị cởi bỏ, nhưng có chút chân tướng lại làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Bất kể như thế nào, trước bình định thiên ma cổ địa rồi nói sau. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên trung phong mang, thu nhiếp tâm thần, chậm rãi nói ra. Kế tiếp, hắn bồi cẩm sắt cùng Lạc Lạc hai ngày, đồng thời phái ra đệ tử Trường Sinh Môn đi tới chiến thần đại lục tìm hiểu tình huống, chỉnh hợp lực lượng Trường Sinh Môn, chuẩn bị đại chiến kế tiếp. Trường Sinh Môn đệ tử Tu Vi đều là đột nhiên tiến mạnh, Dạ Phong cùng Dạ Mộng hai huynh muội có được hắc ám thân thể, giờ phút này Tu Vi cũng đã đạt tới tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn chi cảnh, chỉ kém một bước là có thể vượt qua chí tôn kiếp. Mà tổ tiên của bọn họ Dạ Thiên Tuyệt sống lại trở về, càng làm cho huynh muội hai người vô cùng kích động, Dạ Thiên Tuyệt cũng là đang bồi dưỡng hai người bọn họ, đem trong cơ thể bọn họ hắc ám huyết mạch kích phát đến cực hạn. Chiến thần đại lục loạn tượng càng ngày càng nghiêm trọng, ma tộc cường giả xuất quỷ nhập thần, nhấc lên vô biên sát nghiệt, thậm chí có mấy đại võ đạo thánh địa đều bị ma tộc chém tận giết tuyệt, triệt để diệt đạo thống của bọn họ. Một ngày này, Trường Sinh Môn đệ tử truyền đến tin tức, Thiên Ma cổ địa xuất động 5 tôn thần cảnh cường giả, dưới sự dẫn dắt của một người trẻ tuổi tên là Tà Thiếu, giết lên Đại Lôi Âm tự, chuẩn bị đem Đại Lôi Âm tự nhất cử tiêu diệt. Thậm chí truyền thuyết, Minh Vương tự đã đầu nhập vào Thiên Ma cổ địa, hơn nữa còn tham dự vây công lần này. Ngay cả Già Diệp và Trường Mi Phất Tôn cũng truyền ra tin tức cầu cứu. Ma thần của Thiên Ma cổ địa rốt cục đã xuất động, đã như vậy thì lưu lại tất cả bọn họ đi. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, quyết định cứu Đại Lôi Âm tự. Đông đảo đệ tử Trường Sinh Môn từng cái xoa tay, trong ánh mắt tất cả đều là lộ ra thần sắc vô cùng kích động cùng chiến ý cường đại. Bọn họ đối với đại chiến sắp tới cũng không có một tia sợ hãi, ngược lại tràn ngập chờ mong. Lăng Tiêu quyết định bắt lấy mấy đại ma thần này, do thám tình huống Thiên Ma cổ địa một chút, liền xuất lĩnh mọi người giết vào trong Thiên Ma cổ địa. Lúc này đây, trong đệ tử Trường Sinh Môn Lăng Tiêu chỉ dẫn theo cường giả trí tôn cảnh trở lên. Vốn Lăng Tiêu muốn Cẩm Sát ở lại Trường Sinh Môn, nhưng Cẩm Sát cũng quyết định đi theo Lăng Tiêu đối mặt với trận chiến này, nghĩ đến Cẩm Sát có bổ thiên thần điệp hộ thân, Lăng Tiêu vẫn đáp ứng. Lăng Tiêu, Cẩm Sát, Chư Cương Liệt, Bạch Long Mã, Chu Tiêu, Long Ngạo Thiên, Long Liệt, Hỏa Hoàng Chí Tôn, Nguyệt Thần, Phượng Nữ cộng thêm Lăng Tiêu bảy đại đệ tử, tổng cộng 17 người, giết về phía Đại Lôi Âm tự. Tất cả mọi người đều biết, thời khắc quyết chiến sắp đến. Vèo, Lăng Tiêu xé rách hư không mà đi, mang theo đông đảo cường giả, trùng trùng điệp điệp hướng về cực Tây chi địa mà đi, nơi đó là Đại Lôi Âm tự phương hướng. Ngay tại thời điểm Lăng Tiêu gấp rút tiếp viện Đại Lôi Âm tự, một chỗ trong hư không hỗn độn, Ba đạo thân ảnh lăng không mà đứng, thần uy tràn ngập, tản ra một cỗ khí tức khủng bố ngập trời, phảng phất đem tứ phương thiên khung đều muốn chấn nát. Trong ba thân ảnh kia, một nam tử mặc giáp trụ màu đen, thoạt nhìn hùng tư anh phát, thân hình cao lớn, cả người tản ra sương mù màu đen, còn người giống như đao phong, phong mang vô cùng. Còn có một đại hán mặc da thú, cầm trong tay một thanh lang nha côn thật lớn, cả người đều tản ra khí huyết cuồn cuộn, thân thể khủng bố vô cùng, đầu đầy tơ tóc cuồng vũ, trong con người tràn đầy hào quang xâm lược, tản ra một cỗ khí tức dã tính. Mà người cuối cùng lại là một nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn hoàn mỹ vô khuyết, mặc một bộ áo bào trắng, dáng người mạnh mẽ, cơ thể sinh quang, toàn thân đều tản ra một cỗ khí tức phiêu nhiên mà xuất trần. Đôi mắt của hắn vô cùng đạm mạc, phảng phất là vô thượng đế vương quan sát thiên hạ, coi thường chúng sinh, hết thảy đều không có bị hắn để ở trong lòng. Ba người này theo thứ tự là Táng Hư lão tổ của thần tộc, Vu Vương Si Không Tuyệt của Vu tộc, Thiên Vương bệ hạ của Thiên Nhân tộc Bạch Vô Lượng. Ai cũng không nghĩ tới, ba vị tuyệt thế cường giả này lại chạm mặt ở chỗ này. Táng Hư, ngươi xác định thực lực Lăng Tiêu không kém ngươi sao? Si Không Tuyệt ánh mắt trung phong lóe lên, nhìn Táng Hư hỏi, trong ánh mắt có một tia ngưng trọng. Hắn thân thể, thần lực pháp tắc thành tựu song thần chi cảnh, một thân thực lực chỉ sợ đã đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong, hơn nữa vô tự thiên thư, chỉ sợ đối mặt ta cũng có thể đứng ở bất bại chi cảnh. Táng Hư chậm rãi nói. Xích Long chiến thần truyền nhân, có thể thành tựu song thần chi cảnh cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên. Bất quá ngươi đuổi hồn nuốt soi kế, liền xác định có thể thành công sao? Nếu là Lăng Tiêu có thể giết ba tuần ma thần vương, chỉ sợ chúng ta tính kế liền muốn thành không? Trong ánh mắt Bạch Vô Lượng phảng phất có màu sắc hỗn độn tràn ngập, nhàn nhạt nói. Khi nhắc tới ba tuần ma thần vương, ánh mắt Táng Hư, Si Không Tuyệt và Bạch Vô Lượng đều lộ ra vẻ ngưng trọng và kiêng kỵ. Muốn giết ba tuần, căn bản không có khả năng. Táng Hư cười lạnh một tiếng nói, liền ngay cả Xích Long chiến thần cũng không có có thể giết được ba tuần, mà chỉ là đem hắn phong ấn lên, cái này trăm vạn năm thời gian, ba tuần chẳng những từ phong ấn trong thế giới thoát khốn mà ra, càng là thi triển vạn hóa ma kinh, không ngừng khôi phục thực lực. Nếu không phải Lăng Tiêu có vô tự thiên thư, chỉ sợ ngay cả tư cách chiến với ba tuần cũng không có. Mà Lăng Tiêu đã thành Xích Long chiến thần truyền nhân, chiếm được vô tự thiên thư, trận chiến này hắn căn bản không có chút đường lui. Sức mạnh của vô tự thiên thư quá mức khủng bố, cho nên kết cục tốt nhất mà ta dự đoán, chính là Lăng Tiêu cùng ba tuần lưỡng bại câu thương. Nếu ba tuần thật sự thực lực quá mức khủng bố, chúng ta chỉ chờ thần giới đại môn mở ra, đến lúc đó những thần giới cường giả kia tự nhiên sẽ đi đối phó ba tuần, chúng ta chỉ cần ngư ông đắc lợi là được. Si Không Tuyệt gật đầu nói, người nói không sai. Chỉ cần chúng ta không lộ diện, vô luận như thế nào chúng ta cũng có thể đứng ở thế bất bại. Thần giới đại môn còn bao lâu mới có thể mở ra? Trăm vạn năm thời gian đã qua, thiên địa biến đổi lớn, pháp tắc khôi phục, ngay cả ma thần cũng đã thoát khốn mà ra, thần giới đại nhân vật sẽ không cảm giác được, cho nên ta cảm giác gần đây thần giới đại môn sẽ mở ra. Đến lúc đó nếu là chúng ta tam tộc cường giả hàng lâm, làm sao sợ một chung sáng ba tuần? Táng Hư cười lạnh một tiếng nói. Ba tuần tuy rằng lấy vạn hóa ma kinh chữa thương, nhưng nơi này dù sao cũng là phàm giới, chỉ sợ hắn tối đa cũng có thể khôi phục chiến lực chân thần cảnh. Ba người chúng ta tự phong trăm vạn năm, tu vi cũng đều thoái hóa đến chân thần cảnh, ta không tin thực lực của hắn sẽ mạnh hơn. Táng huynh kế hoạch không tồi, để cho Lăng Tiêu tiểu tử kia đánh tiền trận, chúng ta chỉ cần tùy thời chú ý tiến triển của đại chiến là được. Bạch Vô Lượng thản nhiên nói. Hắc hắc, nghe nói tà thiếu gia của thiên ma cổ địa kia không đơn giản, hình như là con nối của tên ba tuần kia, muốn đánh một trận với ba tuần, vậy phải xem Lăng Tiêu có thể bắt được tà thiếu hay không. Nếu hắn giết tà thiếu, cùng ba tuần không còn đường cứu vãn nữa. Táng Hư cười lạnh một tiếng nói. Lúc trước tuy rằng hắn lấy phân thân trong Táng Thiên Đỉnh đánh một trận với Lăng Tiêu, nhưng thực lực kinh khủng của Lăng Tiêu vẫn vượt quá dự liệu của hắn, nhất là Lãm Thiên Truy và Táng Thiên Giới của hắn đều bị Lăng Tiêu phá vỡ. Hắn tuy rằng cũng không có đem hết toàn lực, nhưng hắn mơ hồ cảm giác được Lăng Tiêu cũng còn có hậu thủ. Cho nên, ở không có dò xét đến Lăng Tiêu hư thực trước đó, hắn cũng không muốn cùng Lăng Tiêu liều đến ngươi chết ta sống. Sống càng lâu, lại càng sợ chết. Nhất là mắt thấy trở về thần giới trong tầm mắt, bọn họ tự nhiên là càng thêm quý trọng mạng nhỏ của mình. Táng Hư, Si Không Tuyệt cùng Bạch Vô Lượng mưu đồ bí mật, Lăng Tiêu lúc trước cũng đã có suy đoán, bất quá đây là một dương mưu, vô luận như thế nào Lăng Tiêu đều phải cùng Xích Long chiến thần đánh một trận. Cho nên Lăng Tiêu cũng không để đám người Táng Hư vào mắt. Nếu là có thể chém giết ba tuần, cái kia cái gọi là cấm địa bên trong thần linh tự nhiên sẽ không bị hắn để ở trong mắt, nếu là chết ở ba tuần trong tay, đó cũng là vạn sự đều nghỉ. Đại Lôi Âm Tự nằm ở vùng cực tây chiến thần đại lục, vùng cực tây có một mảnh sa mạc mênh mông vô bờ, kim quang sáng chói, thần bí khó lường, lượn lờ Phật quang thần bí. Đại Lôi Âm Tự truyền thừa vô số năm, truyền thuyết phiến sa mạc này cũng đã bị Phật quang lây nhiễm, trở nên cực kỳ có linh tính. Trong sa mạc đông đảo bộ lạc cường giả, cơ hồ tất cả đều thờ phụng Phật giáo, thờ phụng Đại Lôi Âm Tự, bên trong rất nhiều hoạt Phật Bồ Tát. Giữa sa mạc có một tòa linh sơn, cao tới vạn trượng, liên tiếp mặt trời, phảng phất là thần cảnh, cổ thụ chọc trời, cung điện san sát, tản ra Phật quang vĩnh hằng bất diệt. Nơi này chính là tổ đình của Đại Lôi Âm Tự, có vô số miếu thờ cùng cung điện, hơn nữa có phạm xướng âm thần bí truyền đến. Ngày thường, trong sa mạc vô số sinh linh đều sẽ đến linh sơn hành hương. Nhưng hôm nay, linh sơn chung quanh sa mạc cũng đã bị máu tươi thấm nhiễm, giống như một mảnh tu la địa ngục bình thường, khắp nơi đều là tàn chi cụt tay. Ầm ầm. Trên hư không linh sơn, sáu thân ảnh khủng bố lăng không mà đứng, tản ra ma uy ngập trời, bị thần quang màu đen bao phủ. Thiên địa hôn ám, hư không run rẩy, cương phong vô tận thổi quét ra, mây đen cuồn cuộn, lôi đình chấn động, tựa như muốn diệt thế. Ở phía sau sáu đạo thân ảnh kia, còn có mấy lão tăng mặc tăng bào huyết sắc, từng người chắp tay trước ngực, dường như có vẻ xấu hổ. Trên linh sơn, mấy chục vạn tăng chúng trong Đại Lôi Âm Tự đều ngồi xếp bằng xuống, từng bảo tướng trang nghiêm, tụng kinh văn, niệm lực cường đại hội tụ, hóa thành Phật quang mênh mông mà bằng bạc, hình thành một kết giới cực kỳ khổng lồ. Đây là Đại Quang Minh Mạn Đà La kết giới, tương truyền chính là Phật tổ chứng đạo thời điểm, xem chư thiên vạn giới, chiếu rọi quá khứ tương lai thời điểm tìm hiểu vô thượng thần thông. Trong hư không Đại Quang Minh Mạn Đà La kết giới ẩn chứa vô lượng quang, phong tỏa tất cả ma khí tứ phương, đem sáu đại ma thần trong hư không chắn ở bên ngoài. Nhưng trong ánh mắt của đông đảo trưởng lão, chủ trì, hộ pháp của Đại Lôi Âm Tự lại tràn đầy vẻ lo lắng. Trường Mi Phật Tôn xếp bằng linh sơn hư không, già diệp sừng sững ở phía sau hắn, một viên xá lợi tử sáng chói trôi nổi ở trên linh sơn, trở thành hạch tâm kết giới Mạn Đà La Đại Quang Minh. Viên xá lợi này, truyền thuyết là năm đó Phật chủ lưu lại, ẩn chứa lực lượng thần diệu vô cùng vô tận. Tuy rằng Đại Quang Minh Mạn Đà La kết giới ngăn cản sáu đại ma thần tiến công, nhưng Trường Mi Phật Tôn rõ ràng đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Thực lực của sáu đại ma thần kia quá khủng bố, nhất là người trẻ tuổi tên Tà Thiếu cầm đầu, một kích trước đó trực tiếp phá vỡ 72 phục ma thần trận của Đại Lôi Âm Tự. Nếu không phải thời khắc mấu chốt tế lên kết giới Đại Quang Minh Mạn Đà La, chỉ sợ toàn bộ Đại Lôi Âm Tự đã bị tàn sát không còn. Lão lừa chọc, tuy rằng Đại Quang Minh Mạn Đà La kết giới rất mạnh, nhưng người có thể chống đỡ bao lâu? Không nên mời rượu không thích uống rượu phạt, nếu là các ngươi giống Minh Vương Tự như vậy thức thời vụ, đầu nhập bản thiếu gia, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không Đại Quang Minh Mạn Đà La kết giới lúc tan vỡ, Đại Lôi Âm Tự trên dưới, một cái cũng không lưu. Một thanh niên mặc hắc bào tà mị cười nói. Hắn thoạt nhìn thập phần anh tuấn, thân hình cao lớn, toàn thân tản ra một cỗ khí tức thần bí. Con người của hắn là màu lam, hào quang sáng chói, lạnh như băng mà kiêu căng, phảng phất ẩn chứa thế giới sinh diệt cảnh tượng. Mái tóc dài màu xanh ra trời bay múa theo gió, khiến cả người hắn thoạt nhìn đều có chút phóng đãng không kiềm chế được, nhưng tất cả những thứ này đều không thể che giấu vẻ tàn nhẫn trong con người hắn. Hắn chính là Tà Thiếu, chúa tể cả thiên ma cổ địa, cũng là chủ mưu nợ máu vô biên của chiến thần đại lục mấy tháng nay. Lúc trước hắn mang theo năm đại ma thần, lấy thế vô địch quét ngang Minh Vương Tự, bức bách Minh Vương Tự địa tặng Minh Vương dẫn dắt đông đảo cường giả đầu hàng, mà hôm nay giết tới Đại Lôi Âm Tự thời điểm, lại gặp phản kháng mãnh liệt. Mặc dù hắn tàn sát mấy chục vạn tín đồ chung quanh Linh Sơn, hơn nữa một quyền phá nát 72 trọng phục ma thần trận, nhưng cuối cùng lại gặp Đại Quang Minh Mạn Đà La kết giới. Tập hợp lực lượng mấy chục vạn người của Đại Lôi Âm Tự, Đại Quang Minh Mạn Đà La kết giới có lực lượng vô cùng khủng bố, ngay cả năm đại ma thần thủ hạ của Tà Thiếu cũng bị một ít thương thế. Mắt thấy một đám kiến hôi cũng dám phản kháng, làm cho trong lòng Tà Thiếu có chút tức giận. Trường Mi sư huynh, ngươi hay là mở ra Đại Quang Minh Mạn Đà La kết giới, đầu hàng đi. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt, hay là ngươi thật sự muốn cho Đại Lôi Âm Tự đạo thống hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Địa Tạng Minh Vương là một lão tăng khuôn mặt sầu khổ, giờ phút này khẽ thở dài một tiếng, cũng lên tiếng khuyên nhủ. Câm miệng. Trường Mi Phát Tôn giận dữ mắng mỏ một tiếng, lạnh lùng nói. Địa Tạng, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi cùng Minh Vương Tự những người khác không giống nhau, nhưng thật không nghĩ tới ngươi cũng là một cái tham sống sợ chết hạng người. Ngươi vậy mà đầu nhập ma tộc, quả thực chính là Phật môn bại hoại cùng sỉ nhục. Già Diệp Phật Tử nhìn bộ dáng Trường Mi Phật Tử, cũng tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, ánh mắt đều đỏ lên. Ca Diệp, cuộc chiến hôm nay chỉ sợ Đại Lôi Âm Tự ta sẽ bị diệt. Ngươi nguyện hằng sao? Trường Mi Phật Tôn sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn Già Diệp Phật Tử, nhàn nhạt cười hỏi. Sư Tôn, ta thả chết không hàng. Ca Diệp đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng, giống như là dùng giống lên đồng dạng hô lên mấy chữ này. Toàn bộ đệ tử Đại Lôi Âm Tự dường như cũng bị lây nhiễm, ai nấy đều giống giận. Thà chết không hàng. Thà chết không hàng. Tiếng giống giận vang vọng bầu trời, giống như một cỗ nước lũ mênh mông, để cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, để cho những đệ tử Minh Vương tự kia đều là có chút cả người run lên, trên mặt tràn đầy xấu hổ, không khỏi cúi đầu. Địa Tạng Minh Vương cười khổ lắc đầu, hắn biết Đại Lôi Âm tự chỉ sợ nhất định phải diệt vong. Quả nhiên, ta thiếu gia cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia tà mị mà lạnh như băng. Các ngươi đã vội vã muốn chết như vậy, ta đây liền thành toàn cho các ngươi. Ngươi thật đúng là cho rằng chỉ là Đại Quang Minh Mạn Đà La kết giới có thể ngăn trở ta sao? Tà thiếu cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tung trời dựng lên. Bùm! Hắc quang quanh thân hắn bốc lên, ma uy mênh mông vô cùng, ở trong lòng bàn tay của hắn hào quang rực rỡ, trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh cổ kiếm hình rồng màu đen, tản mát ra thần quang mãnh liệt, thần uy mênh mông vô cùng, giống như một đạo ma long màu đen, ngang trời hướng kết giới Mạn Đà La Đại Quang Minh chém xuống. Không tốt! Già Diệp, đi mau! Trường Mi Phất Tôn biến sắc, vội vàng một chưởng vỗ vào sau lưng Già Diệp, đem hắn đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, kiếm quang khủng bố rơi xuống, phảng phất là một mảnh màn trời màu đen bao phủ tứ phương, kiếm khí màu đen cùng kết giới Đại Quang Minh Mạn Đà La va chạm, trong nháy mắt liền nhấc lên một mảnh thần quang bão táp mãnh liệt. Đại Quang Minh Mạn Đà La kết giới kịch liệt run rẩy lên, một đạo phù văn vỡ nát ra, ngay cả kết giới trung ương cái kia một khoa Phật chủ xá lợi cũng bắt đầu run rẩy lên, lông mày dài Phật tôn càng là như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phụt. Sắc mặt Trường Mi Phật Tôn càng lúc càng tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một tia quyết tuyệt. Lão lừa chọc, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản ta mấy kiếm. Tà thiếu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ma long cổ kiếm trong tay hắn, chính là một thanh thần vương binh khí, là bội kiếm của ba tuần ma thần vương năm đó. Mặc dù trong trận chiến trăm vạn năm trước đã bị một ít tổn thương, nhưng vẫn là ma uy vô cùng. Nếu không phải Đại Quang Minh Mạn Đà La kết giới đủ kiên cố, chỉ sợ ma long cổ kiếm một kiếm liền có thể đem hoàn toàn chém nát. Sư phụ! Ca Diệp giống to lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Ca Diệp, con đường sau này phải dựa vào một mình ngươi, nếu có cơ hội sống sót, nhất định phải trùng kiến Đại Lôi Âm tự. Trên mặt Trường Mi Phật Tôn lộ ra một tia hiền lành, không bi không vui, không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ nhàng phun ra một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật! Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, cổ kiếm ma long lại một lần nữa chém xuống, kiếm quang mãnh liệt vắt ngang hư không, hóa thành lớn nhỏ vạn trượng, phô thiên cái địa mà đến, lại một lần nữa chém xuống kết giới Đại Quang Minh Mạn Đà La, để kết giới kịch liệt rung động, thần quang thổi quét tứ phương. Vết máu trên khóe miệng Phật Tôn lông mày dài càng nhìn thấy mà giật mình. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bát nhã ba la mật đã lâu, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng hành thức, cũng phục như thế. Trường Mi Phất Tôn miệng tụng tâm kinh, thanh âm tựa như hồng trung đại lữ, chấn động cả linh sơn. Tất cả đệ tử trường lão của Đại Lôi Âm tự, đều phảng phất bị lông mày dài Phật Tôn lây nhiễm. Bắt đầu đồng thời tụng niệm tâm kinh, Phật âm hùng vĩ mà mênh mông, một mảnh hào quang rực rỡ chiếu rọi bốn phương thiên địa, đem hết thảy đều nhuộm thành màu vàng. Quanh thân Trường Mi Phật Tôn hào quang rực rỡ, phía sau phảng phất xuất hiện một pho tượng Phật Đà ngồi xếp bằng hư không, tản ra Phật quang hùng vĩ mà thuần túy, làm cho lực lượng kết giới Mạn Đà La của Đại Quang Minh càng ngày càng bằng bạc. Không biết sống chết. Sát cơ trong ánh mắt Tà Thiếu chợt lóe, thần lực quanh thân tràn vào trên ma long cổ kiếm, trong nháy mắt khí tức bốc lên, sát khí ngập trời, lấy một loại lực lượng càng thêm khủng bố, hướng kết giới Đại Quang Minh Mạn Đà La chém xuống. Bùm! Đại Quang Minh Mạn Đà La kết giới phảng phất rốt cuộc không chịu nổi lực lượng ma long cổ kiếm, rốt cục tại kiếm thứ ba hạ xuống thời điểm ầm ầm nổ tung ra. Kiếm khí khủng bố mãnh liệt bốc lên, dường như bao phủ cả Đại Lôi Âm tự. Nhất là Trường Mi Phật Tôn, càng là đứng mũi chịu sào. Ong! Nha! Đâu! Thôi! Mễ! Hồng! Trường Mi Phật Tôn đột nhiên mở to hai mắt, tâm kinh đã tụng niệm kết thúc, trong miệng của hắn đột nhiên phun ra sáu chữ chân ngôn. Giống như là sáu đạo lôi đình rực rỡ ở trong hư không nổ tung, Trường Mi Phật Tôn trong nháy mắt cùng một tôn Phật Đà phía sau hắn hòa làm một thể, ngang không một trường hướng Tà Thiếu đánh xuống. Ầm ầm, một trường này ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố, phảng phất đem thiên địa đều triệt để che lấp lại, vô kiên bất tồi, ẩn chứa khí thế Phật Tổ hàng ma, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Tà Thiếu đều là sắc mặt đột nhiên biến đổi, này một trường lực lượng để cho hắn đều cảm giác được một cỗ nguy cơ, hắn căn bản đều nghĩ không ra, vì sao Trường Mi Phật Tôn một cái chính là phong hào chí tôn cường giả, lại có thể bộc phát ra như thế khủng bố lực lượng. Bùm! Trường ấn màu vàng khổng lồ hạ xuống, cùng với ma long cổ kiếm và Tà Thiếu đều bị Trường Mi Phật Tôn đập vào mặt đất. Hư không rung động, mặt đất vỡ vụn, giống như mạng nhện dạn nứt ra, một đạo trưởng ấn khổng lồ trên vạn trượng xuất hiện ở trên mặt đất, giống như vực sâu, thậm chí để cho xa xa trên mặt đất có nham thạch bốc lên. Xả thân quyết, A-di-đà Phật, Trường Mi Sư Huynh, ngươi cần gì phải như vậy? Khuôn mặt sầu khổ của Địa Tàng Minh Vương tràn đầy cảm khái, trong ánh mắt hiện lên vẻ hổ thẹn. Hắn cũng vì Trường Mi Phật Tôn quyết tuyệt phản kháng như thế mà chấn động. Vừa rồi Trường Mi Phật Tôn thi triển chính là Phật môn xả thân quyết, hắn lấy Đại Quang Minh Mạn Đà La Kết giới làm căn cơ, lấy tâm kinh điều động Phật quang lực trên trăm vạn năm của Đại Lôi Âm Tự, phụ thêm lục tự chân ngôn, cuối cùng miễn cưỡng thi triển ngoại trừ Phật môn vô thượng thần công, Như Lai thần trưởng. Một trường này đã có lực lượng đồ thần diệt ma. Ngay cả Địa Tạng Minh Vương cũng không khỏi chờ mong, ta thiếu có thể thật sự bị Trường Mi Phật Tôn một trường đánh chết hay không? Khụ khụ, lão lừa chọc, người đáng chết. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng mà sát ý ngập trời vang lên, từ sâu trong đại địa bay ra một người trẻ tuổi áo đen, thoạt nhìn cực kỳ chật vật, tóc tai bù xù, quần áo cả người đều vỡ nát, khóe miệng còn có một tia vết máu, trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời. Đáng tiếc a, trong ánh mắt Trường Mi Phật Tôn lộ ra một tia tiếc nuối, cả người trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh quang vũ rực rỡ. Thi triển xả thân quyết, Trường Mi Phật Tôn đem tinh khí thần của hắn tất cả đều ngưng tụ ở trong một trường kia, vô luận Tà Thiếu có chết hay không, hắn cũng không còn bất kỳ sinh cơ nào. Phật môn xả thân quyết ngược lại cùng ma tộc Thiên Ma giải thể thần công cực kỳ tương tự. Trường Mi Phật Tôn tâm tồn tử trí, nhưng tiếc nuối duy nhất chính là không thể giết Tà Thiếu. A Di Đà Phật. Toàn bộ Đại Lôi Âm Tự tất cả trưởng lão đệ tử, từng cái mặt lộ vẻ bi thương, đồng thời miệng tụng Phật hiệu, thân hình túc mục, nhất là Phật tử già Diệp, hai mắt lập tức đỏ lên. Sư phụ, hắn giống to một tiếng, hai nước mắt tuôn ra hốc mắt, sau đó nặng nề quỳ lạy xuống, hướng Trường Mi Phật Tôn thi lễ. Giết cho ta, hôm nay ta muốn giết tuyệt Đại Lôi Âm Tự. Ta Thiếu Gia trong ánh mắt sát ý bốc lên, lửa giận ngập trời không chỗ phát tiết, trong nháy mắt liền rơi vào toàn bộ Đại Lôi Âm Tự trên người mọi người. Vâng, năm đại ma thần kia trong ánh mắt lóe lên sát khí, lộ ra một tia tàn nhẫn, muốn bay về phía Đại Lôi Âm Tự phía dưới. Bùm! Nhưng vào lúc này, hư không trong nháy mắt vỡ nát ra, một đạo quyền ấn màu vàng tản ra khí thế cổ xưa mà thần bí, phảng phất có thể hoành áp vạn cổ, nghiền nát hết thảy, đột nhiên hướng về năm đại ma thần chấn áp mà đến. Người nào? Năm đại ma thần đều là ánh mắt lóe lên, cảm giác được trong một quyền này ẩn chứa lực lượng khủng bố, đều là không dám chậm trễ, nhao nhao thi triển ma công, hướng một quyền kia đánh tới. Ầm ầm. Thần quang khủng bố nổ tung, năm đại ma thần công kích, thậm chí ngay cả làm cho một quyền kia dừng lại một lát cũng không làm được, trong nháy mắt đã bị đánh nát, sau đó rơi vào trên người năm đại ma thần. Năm đại ma thần như bị sét đánh, cỗ lực lượng khủng bố kia tràn vào trong cơ thể bọn họ, làm cho cả người bọn họ chấn động mạnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược trở về, khí tức cũng trong nháy mắt trở nên uể oải. Dưới một quyền, năm đại ma thần đều bị thương nặng. Hả? Ta Thiếu Gia trong ánh mắt cũng là phong mang lóe lên, nhìn về phía hư không vỡ nát xa xa. Ầm ầm. Nơi đó kim hà sáng chói, thần quang phun trào, đi ra một người trẻ tuổi mặc bạch y, khí huyết ngập trời, long uy mênh mông, tuấn lãng phiêu giật, khí thế ngập trời, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Đúng là Lăng Tiêu. Theo sát hắn là Cẩm Sắt, Chư Cương Liệt, Long Ngạo Thiên, tất cả đều từ trong hư không loạn lưu đi ra. Vừa rồi Trường Mi Phật Tôn hóa thành quang vũ một màn kia, vừa vặn bị Lăng Tiêu thấy được, hơn nữa bốn phía giống như tu la địa ngục bình thường vũng máu cùng cụt tay chân, càng làm cho Lăng Tiêu sát ý ngập trời. Tà Thiếu trước mắt này, đáng chết. Là Lăng Tiêu. Thôn Thiên Đại Nhân đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Đáng tiếc, trụ trì không nhìn thấy một màn này, trụ trì chết thật thảm a, Lăng Tiêu Đại Nhân xin vì trụ trì báo thù a. Tất cả mọi người trong Đại Lôi Âm Tự đều bắt đầu phấn chấn, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Bọn họ nguyên bản đều đã tuyệt vọng, liền liên Trường Mi Phật Tôn thi triển xả thân quyết, điều động Phật lực tích lũy trăm vạn năm của Đại Lôi Âm Tự, đều không có thể diệt sát Tà Thiếu. Nhưng thật không ngờ, Lăng Tiêu biến mất gần ba năm lại xuất hiện. Cậu chính là Lăng Tiêu. Trong ánh mắt Tà Thiếu lóe lên lãnh mang, nhíu mày đạm mạc nói. Là ta. Những người đó đều là ngươi giết. Lăng Tiêu thanh âm vô cùng bình tĩnh, nhìn xem chung quanh Linh Sơn những cái kia tàn chi cụt tay, chậm rãi nói ra. Nhưng là người biết hắn đều hiểu được, Lăng Tiêu đã đến bạo nộ biên giới, Tà Thiếu tàn sát nhiều như vậy sinh linh, đã triệt để chọc giận Lăng Tiêu. Bất quá ngươi dám tới cứu viện Đại Lôi Âm Tự, thật đúng là làm cho ta ngoài ý muốn a. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ một mực giống như rùa đen rút đầu như vậy trốn đi đâu. Tà Thiếu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Từ khi Thiên Ma tộc xuất thế trong khoảng thời gian này, liền nghe được Lăng Tiêu biến mất tin tức, hắn tự nhiên là cho rằng Lăng Tiêu là sợ ba tuần ma thần vương, cho nên trong lời nói rất là khinh thường. Con kiến, các ngươi ở trong mắt ta cũng chỉ là một đám con kiến. Nghe nói ba tuần ma thần vương là phụ thân của ngươi. Nếu giết ngươi, chỉ sợ hắn hẳn là sẽ rất phẫn nộ đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại càng lạnh như băng, giống như đao phong mãnh liệt. Giết ta. chỉ bằng ngươi. Ha ha ha, Lăng Tiêu, ngươi thật đúng là không biết tự lượng sức mình a. Hay là ngươi thật cho rằng diệt một cỗ vạn hóa ma thân của phụ vương ta thì có tư cách kiêu ngạo trước mặt bản thiếu gia sao? Nếu đã tới, ngươi liền cùng đại lôi âm tự chết đi. Mấy người kia đều là nữ nhân của ngươi. Yên tâm, ta sẽ thay ngươi chiêu cố tốt các nàng. Tà thiếu gia cười tà mị, trong ánh mắt tràn đầy phong mang lạnh như băng. Ngươi đáng chết. Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát cơ bùng nổ, khí huyết màu vàng xung quanh bốc lên, một quyền ngang trời đánh về phía tà thiếu, thầm ầm. Thiên địa rung động, kim sắc quyền ấn hoành không mà đến, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, hoành không hướng tà thiếu chấn áp mà đến. Muốn chết? Tà thiếu cười lạnh một tiếng, ma long cổ kiếm trong nháy mắt tản ra ánh sáng rực rỡ, thần quang màu đen bốc lên, phảng phất có một tôn ma long tung hoành trong thiên địa, đột nhiên đánh tới Lăng Tiêu. Hắn tuy rằng ngoài miệng đối với Lăng Tiêu rất khinh thường, nhưng là ra tay lại một chút cũng không có sơ suất. Vừa rồi Lăng Tiêu một quyền kia có thể trọng thương năm đại ma thần, đã đầy đủ chứng minh Lăng Tiêu thực lực rất mạnh. Cho nên, hắn trực tiếp thúc giục ma long cổ kiếm, dùng lực lượng thần vương khí đánh tới Lăng Tiêu. Kiếm quang mãnh liệt vô cùng, ẩn chứa chém nát hết thảy lực lượng, ngang trời hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp bổ thành hai nửa. Vèo, Lăng Tiêu đột nhiên tăng tốc, giống như một tia chớp màu vàng vắt ngang hư không, hắn như người tránh qua mũi nhọn của ma long cổ kiếm, quyền ấn màu vàng đột nhiên đánh vào ma long cổ kiếm. Ong! Kiếm khí vỡ nát, quyền ấn vô cùng, ma long cổ kiếm đều hơi rung động, một cỗ thần lực vô cùng theo ma long cổ kiếm vọt tới trong cơ thể tà thiếu. Cánh tay tà thiếu tê dại, ma long cổ kiếm cơ hồ muốn rời tay mà bay, ánh mắt của hắn cả kinh, thật không ngờ thân thể Lăng Tiêu lại khủng bố như thế. Hắn không chút nghĩ ngợi, ma long cổ kiếm lật cuốn mà đến, kiếm quang mãnh liệt vô cùng, hướng Lăng Tiêu cổ chém xuống. Thần vương khí mặc dù tốt, đáng tiếc ngươi không thể phát huy lực lượng chân chính. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt trung phong mang vô cùng, trong lòng bàn tay có hào quang rực rỡ phun ra, phảng phất hóa thành một mảnh lốc xoáy mãnh liệt. Đây là thôn thiên bí thuật lực lượng, trong lòng bàn tay Lăng Tiêu có thôn thiên thần hải phun trào, phảng phất muốn đem hết thảy đều thôn phệ đi vào, ma long cổ kiếm ngang trời đâm tới, trong nháy mắt đã bị thôn thiên thần hải bao phủ, phảng phất là lâm vào trong bùn lầy, đang kịch liệt run rẩy. Bùm! Lăng Tiêu đột nhiên một cước đá ra, lực lượng cương mãnh vô cùng hướng về mặt tà thiếu đánh úp lại. Tà thiếu biến sắc, hai tay bắt đầu khởi động quang mang màu đen, nhanh chóng ngăn cản trước mặt. Răng rắc. Lăng Tiêu một cước này chỉ sợ có thể trực tiếp đạp chết một tôn thần linh, coi như là tà thiếu thực lực rất mạnh, nhưng cũng là có chút ngăn cản không được, cánh tay phát ra thanh thúy tiếng vang, trực tiếp bị đạp gãy, đột nhiên bay ngược trở về. Vèo. Lăng Tiêu hai tay đột nhiên hướng bên cạnh ném ra, ma long cổ kiếm trực tiếp bay ra ngoài, Lăng Tiêu quanh thân quang mang chợt lóe, phảng phất như là thuấn di đồng dạng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài ngàn trượng, đi tới phía sau tà thiếu. Bùm! Kim sắc quyền ấn bộc phát ra, quyền ý mênh mông, vô kiên bất tồi, đột nhiên đánh vào tà thiếu trên người. Hắc bào trên người tà thiếu phảng phất là một kiện bảo vật cường đại, nhất thời hào quang rực rỡ chói mắt, một đạo phù văn mãnh liệt bốc lên, sau đó ầm ầm nổ nát ra. Nhưng cái kia kiện hắc bào cũng không thể hoàn toàn ngăn cách Lăng Tiêu một quyền này lực lượng, hay là đánh vào tà thiếu trong cơ thể, để cho hắn cả người kịch run, đột nhiên lảo đảo một cái, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bùm, bùm, bùm. Thân ảnh Lăng Tiêu giống như quỷ mị, bắt được cơ hội này, tự nhiên sẽ không bỏ qua tiến công, quyền ấn màu vàng túy tung hoành, cường đại vô cùng, Lăng Tiêu cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh ra hơn trăm quyền. Tà thiếu nhất thời liền gặp phiền toái cực lớn, mặc dù trên người hắn một kiện hắc bào chính là một kiện trí bào phòng ngự, nhưng Lăng Tiêu thân thể thành thần, quyền ý vô cùng, đã có một tia ý cảnh vạn pháp bất xâm, ngay cả bảo vật phòng ngự cũng không cách nào ngăn cách loại lực lượng thân thể thuần túy này. Trên trăm quyền rơi vào người, tà thiếu cảm giác được ngũ tạng lục phủ như muốn hoàn toàn vỡ nát. Đây cũng là nguyên nhân hắn có chút khinh thị Lăng Tiêu, hắn cũng không biết Lăng Tiêu là thân thể thành thần, cho nên sau khi bị Lăng Tiêu cận thân, trong nháy mắt liền chịu thiệt thòi lớn. Phụt, tà thiếu ra phun máu, sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn ngập sát ý, đông đảo đại lôi âm tự đệ tử trưởng lão cũng đều là vô cùng kích động lên, hung uy ngập trời, không ai bì nổi tà thiếu. Lại bị Lăng Tiêu đánh cho không có chút sức phản kháng nào, nhất thời để cho lòng tin của bọn họ tăng nhiều. Bắt lấy bọn họ. Mà trong ánh mắt của năm đại ma thần bị lĩnh yêu thích đả thương chợt lóe lãnh mang, nhất thời rơi vào trên người đám người cầm sắt cùng Chư Cương Liệt. Theo bọn họ xem ra, những người này cũng chỉ là một đám ngay cả thần cảnh còn không có đột phá con kiến hôi mà thôi. Nhưng những người này nếu cùng Lăng Tiêu cùng đi, chỉ cần bắt được bọn họ, nhất định có thể làm cho Lăng Tiêu ném chuột vỡ đồ. Trong lúc bất chi bất giác, năm đại ma thần này cũng sinh ra kiêng kỵ thật sâu đối với Lăng Tiêu. Vèo, ngũ đại ma thần tung người lên, đánh về phía đám người cầm sắt và Chư Cương Liệt. ánh mắt cầm sắt chợt lóe, đứng ở nơi đó cũng không có chút dị động nào, mà trong ánh mắt của Trư Cương Liệt lại lộ ra một tia trào phúng. Lúc chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên vài đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Sư mẫu, năm tên này giao cho sư huynh đệ chúng ta đi. Mục Lâm Phong cùng Độc Cô Long Thành cùng Lăng Tiêu bảy đại đệ tử đều là một bộ nóng lòng muốn thử thần sắc, giống như là nhìn thấy con mồi giống nhau, trong nháy mắt liền hướng năm đại ma thần nhào tới. Vù vù vù, bảy đạo thần quang rực rỡ chói mắt, ẩn chứa âm dương ngũ hành bảy đại bổn nguyên lực lượng, phảng phất trong nháy mắt liền hình thành một mảnh mênh mông đại trận, đem năm đại ma thần bao phủ lên. Ma nhãi con, nếm thử sự lợi hại của tiểu gia. Bảy người Mục Lâm Phong, đỉnh đầu là hồ lỗ nhỏ, thoạt nhìn phấn điêu ngọc mài, trắng trẻo mập mạp thập phần đáng yêu, trừng to mắt một quyền đánh về phía năm đại ma thần. Bùm! Bảy người bọn họ phảng phất là tâm ý tương thông, bảy đạo thần quyền rơi xuống, đan xen vào nhau, không ngờ khí tức bốc lên, bộc phát ra lực lượng gấp bảy lần, giống như bảy ngọn núi, hướng về năm đại ma thần chấn áp xuống. Bảy người bọn họ chiếm được thất sát hồ lô bổn nguyên lực lượng, nguyên bản cũng đã đúc thành thần đạo căn cơ, tuy rằng tu vi của bọn họ còn không có chính thức đột phá đến thần cảnh, nhưng giờ phút này lẫn nhau bảy người liên hợp lại, dĩ nhiên bộc phát ra vượt xa thần linh cảnh lực lượng. Răng rắc, từng đạo tia chớp bốc lên, năm đại ma thần đều là ánh mắt chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin được. Không thể tin được lực lượng của bảy thiếu niên này tại sao lại khủng bố như vậy, để cho bọn họ thậm chí có một loại cảm giác mệt mỏi ứng phó. Ầm ầm. Bảy người Mục Lâm Phong cùng năm đại ma thần kịch liệt đại chiến. Bất quá rất hiển nhiên, Mục Lâm Phong bọn họ chiếm cứ thượng phong, hơn nữa ôm ma luyện tư vì ý nghĩ, cũng không có lập tức làm thịt năm đại ma thần. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, năm đại ma thần chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ bị chơi chết. Những ma tể tử này chỉ tới mấy cái này, ngay cả phân cũng không đủ phân. Xem ra tiểu gia ta chỉ có thể đợi đến khi đi thiên ma cổ địa lại đi đại sát tứ phương. Long Ngạo Thiên vẻ mặt buồn bực, ngay cả Hỏa Kỳ Lân hắn cưỡi cũng có chút tiếc nuối. Mục Lâm Phong bảy người dù sao cũng là Lăng Tiêu đệ tử, Long Ngạo Thiên ngày thường tự cho mình là sư thúc, cũng không tiện cùng bọn họ cướp đoạt bảy người này, cho nên chỉ có thể một mình ở nơi đó hờn dỗi. Yên tâm đi, Ngạo Thiên. Đợi đến thiên ma cổ địa, đám ma tể tử kia chỉ sợ sẽ giết đến ngươi nương tay. Cẩm Sắt mỉm cười nói. Nàng biết năng lực sinh sôi nảy nở của ma tộc đáng sợ cỡ nào, tuy rằng ma tộc bị phong ấn trong thiên ma cổ địa, nhưng thời gian nhiều năm như vậy, chỉ sợ số lượng ma tộc sinh sôi nảy nở sẽ không ít hơn nơi phong ấn bao nhiêu. Thiên ma cổ địa vốn chỉ là một chiến trường thần ma đại chiến, nhưng cũng có rất nhiều cường giả thiên ma tộc bị phong ấn ở nơi đó, mượn lực lượng ba tuần ma thần vương, rốt cục để cho bọn họ thoát khốn mà ra. Đúng là thiên ma tộc xuất thế, mới làm cho Táng Hư nhận thấy được ba tuần ma thần vương bản thể ngay tại thiên ma cổ địa bên trong, cho nên mới nói cho Lăng Tiêu. Bùm! Một đạo quyền ấn màu vàng ngang trời chấn áp xuống, thần lực vô cùng, đột nhiên đánh vào trên người Tà Thiếu, trực tiếp đem hắn đánh vào trong biển cát vô tận. Tà Thiếu ho ra máu liên tục, ngay cả trên người hắn cái kia một kiện màu đen trường bào, cũng bắt đầu không chịu nổi Lăng Tiêu khủng bố như thế công kích, bắt đầu vỡ nát lên. Từng đạo phù văn màu đen nổ tung, Tà Thiếu thoạt nhìn vô cùng chật vật. Lăng Tiêu, ta muốn giết ngươi. Tà Thiếu hoàn toàn phát cuồng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Bùm! Thần quang màu đen xung quanh hắn bốc lên, một cỗ khí tức cổ xưa mà thần bí bộc phát ra, thần lực mênh mông như biển, làm cho bầu trời bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Ở phía sau Tà Thiếu, phảng phất xuất hiện một tôn ma thần đỉnh thiên lập địa. Hỗn thế thiên ma công! Tà Thiếu giống to một tiếng, nhất thời hư không tứ phương đồng thời vỡ nát, ma thần kia từ trong hư không vô tận đi ra, cả người lưu động một cỗ pháp tắc ba động huyền diệu mà thần bí, phảng phất là căn nguyên của tất cả ma đạo. Một đôi con ngươi mở ra, màu đen thần quang phun mỏng, phảng phất là muốn hủy thiên diệt địa bình thường, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ sát ý lạnh như băng đánh úp lại, không hề nghĩ ngợi, lập tức rời đi. Răng rắc. Một mảnh sáng chói thần quang xuất hiện ở Lăng Tiêu vừa mới vị trí, trực tiếp đem kia một phương hư không toàn bộ hủy diệt. Lăng Tiêu, ngươi đi chết đi. Trong ánh mắt Tà Thiếu tràn đầy sát ý lạnh như băng, một trưởng hỗn thế thiên ma phía sau đánh xuống Lăng Tiêu, nhất thời từng đạo kiếm quang mãnh liệt đan xen, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu chém thành bột mịn. Giết! Lăng Tiêu ánh mắt trung phòng mang chợt lóe, quát to một tiếng, lập tức hướng hỗn thế thiên ma kia vọt tới. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hỗn thế thiên ma công của Tà Thiếu chỉ sợ chính là tuyệt thế ma công chân chính. Hắn ngưng tụ một đạo hỗn thế thiên ma, giống như là thủy tổ của ma đạo, bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Tứ tượng thần quang trùng tiêu mà lên, lượn lờ ở trên quyền mang của Lăng Tiêu, hơn nữa ở phía sau Lăng Tiêu xuất hiện hư ảnh của tứ linh thần thú. Đối mặt Tà Thiếu, Lăng Tiêu trực tiếp thi triển ra tứ tượng kích thiên thức. Lăng Tiêu chỉ muốn mau chóng đánh bại Tà Thiếu, có lẽ từ chỗ hắn có thể biết được tung tích của ba tuần ma thần vương. Ầm ầm, tứ tượng kích thiên thức hóa thành một đạo hỗn độn quyền ấn, thần lực vô cùng, đột nhiên hướng hỗn thế thiên ma đánh tới, sáng chói thần quang bộc phát, trực tiếp đem hỗn thế thiên ma một cánh tay oanh nổ. Vèo, vèo, Lăng Tiêu tung hoành giống như một đạo tia chớp màu vàng, tay nắm vô địch quyền ấn, cùng hỗn thế thiên ma đại chiến, lấy lực lượng khủng bố tứ tượng kích thiên thức, hơn nữa Lăng Tiêu vạn pháp bất xâm thân thể vô địch, rất nhanh liền đem hỗn thế thiên ma mạnh mẽ đánh nổ. Cái gì? Tà Thiếu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hỗn thế thiên ma công chính là tuyệt học cường đại nhất của hắn, ngay cả hỗn thế thiên ma cũng bị Lăng Tiêu đánh nổ, xem ra hắn quả nhiên không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Trong lòng của hắn đã sinh ra ý thoái lui. Muốn đi, hôm nay ngươi phải đền mạng cho Trường Mi Phật Tôn, đền mạng cho những sinh linh đã chết này. Sát khí trong ánh mắt Lăng Tiêu mãnh liệt, hắn nhìn dây thoái ý trong ánh mắt Tà Thiếu, lập tức ngang trời nhào về phía Tà Thiếu, muốn đem hắn hoàn toàn lưu lại. Lăng Tiêu, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là muốn giết ta, ngươi còn không có bản lĩnh này. Tà Thiếu ánh mắt lạnh như băng nhìn Lăng Tiêu một cái, ma long cổ kiếm ngang trời bay tới, hóa thành một đạo kiếm quang màu đen mãnh liệt vô cùng, đột nhiên hướng Lăng Tiêu bổ xuống. Mà Tà Thiếu trong nháy mắt phá vỡ hư không, điên cuồng chạy trốn. Bùm! Lăng Tiêu một quyền oanh nổ đạo kiếm quang kia, sau đó hoành không dịch chuyển mà đến, trực tiếp ngồi ở trên người Bạch Long Mã, đem Bạch Long Mã đều dọa nhảy dựng lên. Ta đi truy sát Tà Thiếu, các ngươi sau đó trực tiếp chạy tới Thiên Ma cổ địa. Lăng Tiêu để lại một câu, trực tiếp kéo dây cương, trực tiếp phá vỡ hư không, đuổi theo Tà Thiếu. Vô luận như thế nào, Tà Thiếu đều phải chết. Đám người Mộc Lâm Phong thấy Tà Thiếu đều chạy trốn, giờ phút này cũng đều từ bỏ tâm tư chơi đùa, nhao nhao thi triển ra lực lượng khủng bố, lấy bảy đạo bổn nguyên lực lượng, mạnh mẽ đánh chết năm đại ma thần. Sau khi bọn họ trấn an mọi người đại lôi âm tự, cũng đều chạy về phía Thiên Ma cổ địa. Mà lúc này, ma thần của Thiên Ma tộc vây công đại lôi âm tự, lại ở thời khắc cuối cùng bị Lăng Tiêu giết tới, chém mấy đại ma thần, ngay cả Tà Thiếu xưng ba tuần ma thần vương con trai, đều đào tẩu. Mọi người nhất thời cảm giác được, chiến thần đại lục sắp biến thiên. Quyết chiến giữa Lăng Tiêu và ba tuần ma thần vương chỉ sợ sắp tới, điều này liên quan đến vận mệnh của chiến thần giới. Tất cả mọi người vô cùng kích động và hưng phấn, những cường giả võ đạo thánh địa trốn tránh kia, thậm chí bắt đầu tổ chức cường giả, lái xe đến Thiên Ma cổ địa, muốn trợ giúp Lăng Tiêu một tay. Bất quá đại bộ phận cường giả còn đều là đang quan sát trạng thái, thậm chí căn bản không xem trọng Lăng Tiêu cùng ba tuần ma thần vương trận chiến này. Nhưng vẫn có rất nhiều kẻ không sợ chết, nhào nhào chạy về phía Thiên Ma cổ địa, phần lớn đều mang tâm tư xem náo nhiệt. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu cưỡi Bạch Long Mã, đã ở trong hư không loạn lưu, đem Tà Thiếu chặn lại. Tốc độ của Tà Thiếu mặc dù nhanh, nhưng làm sao có thể nhanh hơn Bạch Long Mã? Lăng Tiêu, anh thật sự muốn đối địch với tôi sao? Sắc mặt Tà Thiếu vô cùng khó coi, gắt cao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Tiểu tử, thành thật vươn cổ ra, để cho đại ca ta chém một đao, nếu không coi như là đại ca buông tha ngươi, ta cũng sẽ không buông tha ngươi. Lăng Tiêu còn chưa mở miệng, Bạch Long Mã đã liếc xéo Tà Thiếu cười lạnh nói. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu, ta liều mạng với ngươi. Trong ánh mắt Tà Thiếu lộ ra một tia quyết tuyệt, đánh lại đánh không lại, chạy lại chạy không lại, nội tâm Tà Thiếu vô cùng sụp đổ, chỉ có thể liều mạng. Ầm ầm, khí tức quanh thân hắn bốc lên, hắc quang khủng bố tràn ngập, cả người tản ra một cỗ dao động cực kỳ khủng bố, hắn cầm trong tay ma long cổ kiếm, đột nhiên hướng Lăng Tiêu chém xuống. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, một quyền hướng Tà Thiếu đánh ra, quyền ấn khủng bố tung hoành vô cùng, muốn đem Tà Thiếu triệt để diệt sát. Nhưng mà, chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ thấy trong ánh mắt Tà Thiếu sát cơ lóe lên, dĩ nhiên không tránh không né vọt về phía Lăng Tiêu, sau đó giang hai tay ra, gắt gao ôm lấy Lăng Tiêu. Bùm! Ba động khủng bố trên người Tà Thiếu kịch liệt bốc lên, một cỗ lực lượng hủy diệt sắp bộc phát ra. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, có chút ngoài ý muốn, Tà Thiếu lại muốn tự bạo. Bất quá Lăng Tiêu tự nhiên sẽ không để cho hắn ở trước mặt mình tự bạo, một quyền đem Tà Thiếu đánh bay ra ngoài. Bùm! Cả người Tà Thiếu đột nhiên nổ tung. Giống như là một vầng sáng chói mặt trời bạo khai, hào quang mãnh liệt vô cùng, chiếu rọi tứ phương thương khung, để tứ phương hư không đều vặn vẹo lên. Mà nguyên thần của Tà Thiếu lại đột nhiên bám vào ma long cổ kiếm, quang mang chợt lóe liền biến mất ở trước mặt Lăng Tiêu. Vẫn chạy trốn sao? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, thật không ngờ Tà Thiếu vì chạy trối chết lại lựa chọn tự bạo, hơn nữa nguyên thần của hắn thúc giục ma long cổ kiếm, coi như là Lăng Tiêu cũng không kịp chặn lại. Đại ca, tiểu tử kia thật là trơn trượt, đi một chút đi, chúng ta đi Thiên Ma cổ địa xử lý tiểu tử kia. Bạch Long Mã cũng ngây ngẩn cả người, nhưng lập tức nổi giận, Tà Thiếu lại chạy trốn trước mặt Bạch Long Mã, đây quả thực là vũ nhục đối với nó. Đi thôi, chúng ta đi vào trong Thiên Ma cổ địa xem một chút. Lăng Tiêu ánh mắt Trung Phong mang chợt lóe, mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn là thúc giục Bạch Long Mã hướng về Thiên Ma Cổ Địa mà đi. Thiên Ma Cổ Địa chính là một chiến trường cổ, nơi này quanh năm đều bị ma khí bao phủ, bên trong tất cả đều là núi sông tàn phá, thi cốt vô tận. Rất ít người đến Thiên Ma Cổ Địa, bởi vì coi như là chí tôn cường giả, nếu là bị nơi này ma khí lây nhiễm, cũng căn bản không cách nào loại trừ. Nhất là sau khi Thiên Ma tộc xuất thế, lại càng tuyệt tích. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã từ trong hư không rơi xuống, tiến vào trong Thiên Ma Cổ Địa. Nơi này có cường đại phong ấn ba động, ngay tại nơi đó, hẳn là một chỗ tiểu thế giới. Ánh mắt Bạch Long Mã sáng lên, chỉ vào sâu trong Thiên Ma Cổ Địa nói. Chúng ta đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cưỡi Bạch Long Mã hướng chỗ sâu trong Thiên Ma Cổ Địa mà đi. Thiên địa tối tăm, ma khí màu đen quanh quẩn, bốn phía đều là núi hoang trụi lủi. Phần lớn đều tàn phá, có chút bị chặn ngang chặt đứt, có chút bị chém thành hai nửa, còn có trực tiếp bị đánh nát, hóa thành một mảnh rừng đá. Trên mặt đất có rất nhiều hài cốt và binh khí tàn tạ. Lăng Tiêu mơ hồ còn có thể phân biệt, những hài cốt kia có nhân tộc, có yêu tộc, cũng có ma tộc hài cốt, nhưng tất cả đều đã hong khô. Mà những binh khí tàn tạ kia cũng đều là đánh mất thần tính ba động, biến thành đồng nát sắt vụn. Thiên địa mênh mông, bốn phương hoang vu. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương một mực đi tới Thiên Ma Cổ Địa chỗ sâu, nơi nào có hai tòa núi cao màu đen, như là thủ hộ một phương thế giới vệ sĩ, tản ra cổ xưa mà mênh mông khí tức. Cái này hai ngọn núi, hẳn là chính là phong ấn địa cửa vào, nguyên bản có cường đại phong ấn trận pháp, nhưng đáng tiếc đều bị phá hư, chỉ sợ chính là những ma tể tử kia làm chuyện tốt. Bạch Long Mã hít hít mũi, nhìn chăm chăm hai ngọn núi trước mắt nói. Ngươi còn có thể cảm ứng ra trận pháp nơi này. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc nhìn Bạch Long Mã một cái nói. Phong ấn trận pháp nơi này rõ ràng là nhằm vào ma tộc cường giả, nếu ta sở liệu không sai, bên trong chỉ sợ chính là một chỗ phong ấn địa. Bất quá đại ca ngươi cần phải cẩn thận, nếu là nơi này thật sự có ba tuần ma thần vương, chỉ sợ chính là một chỗ hung địa. Bạch Long Mã có chút ngưng trọng nói, nếu nơi này thật sự có ba tuần ma thần vương, thừa dịp thực lực của hắn còn chưa khôi phục là thời cơ tốt nhất để giết hắn. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Đối mặt với ba tuần ma thần vương ngay cả Xích Long chiến thần cũng giết không chết, trong lòng Lăng Tiêu cũng không có nắm chắc gì, cho dù hắn thành tựu tam thần chi cảnh, chỉ sợ cũng không nhất định là đối thủ của ba tuần ma thần vương. Dù sao, tu vi chênh lệch quá lớn. Cường giả thần vương cảnh, cho dù chỉ còn lại một tia lực lượng, chỉ sợ thổi một hơi cũng có thể diệt thần linh bình thường. Bất quá Lăng Tiêu lúc này đây, là ôm quyết tâm diệt sát ba tuần mà đến. Vèo. Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã trong nháy mắt liền xuyên qua hai ngọn núi ở giữa không gian bình chướng, tiến vào đến một chỗ xa lạ trong không gian. Vừa mới tiến vào phiến không gian này thì có một cỗ gây mũi huyết tinh khí nghênh diện mà đến. Ầm ầm. Đây là một mảnh nhìn không tới cuối hoang vu thế giới, dưới chân tràn đầy cát vàng, nhưng xa xa nhưng có nồng đậm mùi máu tanh truyền đến, thậm chí còn có biển lớn gào thét cùng xôi trào thanh âm. Mà khi Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã nhìn thấy biển rộng huyết sắc xa xa, nhất thời ngây ngẩn cả người. Đó là một mảnh máu tươi hình thành biển rộng, nồng đậm huyết tinh khí chính là từ trong biển rộng truyền đến, mà ở giữa biển rộng là một tòa trên trăm trượng cao tế đàn, toàn thân đỏ thẫm như máu, chính là nhân tộc huyết nhục đúc thành. Lăng Tiêu thậm chí có thể nhìn thấy, ở trong biển máu kia còn có rất nhiều thi cốt nhân tộc, yêu tộc trôi nổi. Những ma tể tử này quá đáng chết a. Thế nhưng hình thành một mảnh biển lớn huyết sắc, bọn họ rốt cuộc giết bao nhiêu người? Bạch Long Mã tức giận đến phát run, trong ánh mắt tràn đầy sát ý vô cùng lạnh như băng. Mặc cho ai nhìn thấy một màn trước mắt, chỉ sợ đều sẽ xuất ly phẫn nộ đi. Lăng Tiêu thần sắc lại càng phát ra bình tĩnh, một đôi con người thâm thúy vô cùng, bịt kín một tầng sương mù màu đen, đó là sát ý mãnh liệt, cơ hồ giống như thực chất bình thường. Tất cả những thứ trước mắt này, hoàn toàn khiến Lăng Tiêu động sát cơ. Hắn cũng càng hiểu rõ, nguyên lai trong lòng ma tộc, nhân tộc cho tới bây giờ cũng chỉ là đồ ăn, nhân tộc cùng ma tộc căn bản không có khả năng cùng tồn tại, chỉ có người chết ta sống. Cho nên Lăng Tiêu căn bản không cần đi phẫn nộ, đi nói cái gì, hắn muốn làm hết thảy chính là giết, giết sạch tất cả ma tộc, tan sát hết thảy ma thần. Giết, giết, giết. Ngay tại Lăng Tiêu thấy được phía xa kia phiến huyết sắc biển rộng thời điểm, cũng có người phát hiện Lăng Tiêu cùng Bạch Long Mã, cường giả nhân tộc. Giết hắn. Thanh âm băng lãnh vô cùng vang lên, trong nháy mắt liền có mấy trăm đạo thân ảnh cường đại ngang trời mà đến, từng cái trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn sát ý. Bùm. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh. Một quyền vô cùng đơn giản đánh ra ngoài, quyền mang mãnh liệt bao phủ một phương thiên địa này, rực rỡ chói mắt, thập phần xinh đẹp, ẩn chứa chôn vùi hết thảy khí tức, phảng phất muốn đem hết thảy đều hóa thành bột mịn. Mấy trăm đạo ma tộc cường giả, ngay cả một tôn ma thần cũng không có, tự nhiên không thể nào là đối thủ của Lăng Tiêu, Thậm chí bọn họ ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ, trong nháy mắt đã bị một đạo quyền ấn này oanh thành cho bụi. Mấy trăm cường giả ma tộc bị Lăng Tiêu một quyền đánh chết. Địch tập kích. Ngay tại Lăng Tiêu một quyền đánh giết mấy trăm ma tộc cường giả thời điểm, rốt cục ma tộc cường giả đều phản ứng lại, từng cái trong miệng đều là phát ra vô cùng bén nhọn thanh âm. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, tại huyết sắc biển rộng chung quanh, ma tộc cường giả dĩ nhiên ước chừng có mấy chục vạn người, từng cái trong ánh mắt tràn đầy vô cùng chấn động thần sắc. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới thực lực của Lăng Tiêu lại cường đại như thế. Giết sạch bọn họ. Lăng Tiêu thản nhiên nói, từ trên lưng bạch long mã nhảy xuống, hướng những cường giả ma tộc kia giết tới. Đối với Lăng Tiêu mà nói, chỉ cần không nhập thần cảnh, coi như là thiên phú mạnh hơn nữa, thực lực mạnh hơn nữa, cũng căn bản ngăn cản không được hắn một quyền, trong nháy mắt sẽ bị đánh giết. Hắn hướng biển máu phong tới, như vào chỗ không người, mỗi một quyền hạ xuống, đều sẽ có đại lượng ma tộc cường giả bị đánh giết. Nhân tộc, đừng cản rỡ. Nhưng vào lúc này, rốt cục có một tôn ma thần hàng lâm. Đó là một người mặc áo giáp màu đen trung niên nhân, ánh mắt lạnh như băng mà sát khí mãnh liệt, cầm trong tay một thanh trường thương màu đen, đột nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Chết! Lăng Tiêu chỉ là một chữ vô cùng đơn giản, đột nhiên bắt được thanh trường thương màu đen kia, sau đó một quyền đánh ra. Bùm! Lăng Tiêu kinh khủng ngập trời một quyền, trực tiếp đem cái kia tôn ma thần đầu oanh nổ, ngay cả nguyên thần đều chưa kịp chạy đi, tính cả thần cách cùng một chỗ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Những cường giả ma tộc kia còn chưa kịp hoan hô, nhất thời giống như con vịt bị mắc kẹt ở cổ, há to miệng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin được. Ngay cả ma thần đại nhân cũng bị nhân tộc này một quyền đánh chết, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Răng rắc. Nhưng vào lúc này, Cẩm Sắt, Chư Cương Liệt, Long Ngạo Thiên đám người cũng đều là chạy tới Thiên Ma cổ địa, hơn nữa thông qua Lăng Tiêu lưu lại tin tức, giết vào trong phiến không gian này. Khi bọn họ nhìn thấy biển lớn màu máu kia, nhìn thấy thuyền buồm chảy máu, thi cốt vô tận, thậm chí là đôi mắt chết không nhắm mắt kia, ánh mắt đều đỏ lên. Không cần nói thêm gì nữa, tất cả mọi người xông lên, giết về phía cường giả ma tộc vô cùng vô tận. Bọn họ giờ phút này chỉ muốn triệt để làm thịt tất cả ma tộc nhìn thấy trước mắt, đem phẫn hận, áp lực và lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang chợt lóe, hắn thấy được huyết sắc biển rộng bên trong cái kia một tòa tế đàn, chính là lấy nhân tộc huyết nhục đúc thành, ẩn chứa một cỗ thần bí mà cổ xưa lực lượng dao động. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tòa tế đàn kia phẳng phất tại thông hướng một chỗ mới thôi hư không, dĩ nhiên là một tòa to lớn vượt qua ranh giới truyền tống đại trận. Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi, liền muốn hướng tòa kia huyết sắc tế đàn phóng tới, muốn đem tòa kia huyết sắc tế đàn triệt để phá hủy. Bởi vì Lăng Tiêu cảm giác được, có lẽ cái này tòa huyết sắc tế đàn chính là triệu hoán ba tuần ma thần vương bảo vật. Muốn chết? Ai dám dương oai ở đây? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm già nua mà lạnh như băng vang lên trong hư không. Bùm! Biển lớn huyết sắc rung động kịch liệt, vậy mà trong nháy mắt có ba vị ma thần già nua từ trong đó vọt ra, sát khí trong ánh mắt từng người mãnh liệt, gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiêu. Khí tức của ba vị ma thần kia đều vô cùng khủng bố, so với Tà Thiếu mà nói cũng không kém chút nào, đã đạt tới thần linh cảnh đỉnh phong. 13 vị trưởng lão tru sát người này, hắn giết vô số tộc nhân của chúng ta. Nhân tộc tội đáng chết vạn lần, 13 vị trưởng lão ra tay. Đông đảo ma tộc cường giả từng cái gào khóc thảm thiết, bị giết đến tè ra quần, nhưng là khi nhìn thấy ba tôn ma thần kia, nhất thời đều là lộ ra vẻ kích động. Ba tôn ma thần này đều là từ trăm vạn năm trước trong trận chiến kia còn sống sót, thực lực khủng bố ngập trời, so với Tà Thiếu mà nói cũng không kém chút nào, thậm chí ba người liên thủ có thể vững vàng áp chế Tà Thiếu. Bùm! Ba đạo khí tức khủng bố xông lên trời, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu tập trung lại. Nhân tộc, ngươi dám đến lãnh địa Thiên Ma tộc ta dương oai, vậy thì lưu lại trở thành một bộ phận của Thiên Ma tế đàn đi. Ma thần ở giữa ánh mắt sát khí mãnh liệt, lạnh giọng nói. Vù vù vù! Ba đạo sáng chói thần quang, giống như màu đen chân long bình thường, ngang trời hướng Lăng Tiêu quấn quanh mà đến, đó là ba cái màu đen xiềng xích ẩn chứa vô kiên bất tồi lực lượng, muốn đem Lăng Tiêu triệt để khóa chặt. Giết! Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần quang lóe lên, quát lạnh một tiếng, tay bóp vô địch quyền ấn, hướng ba đại ma thần này giết tới. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh vào trên một sợi xích màu đen, lập tức kim quang sáng chói, phát ra tiếng kim thiết giao kích, sợi xích màu đen kia kịch liệt rung động, sau đó bắn về phía xa xa. Mà Lăng Tiêu thừa dịp khe hở này, song trưởng ngang không chém xuống, hai đạo trưởng đao mãnh liệt cũng chém ở trên hai đạo xiềng xích khác, đem nó lay động, thừa cơ hướng Thiên Ma tế đàn vọt tới. Muốn chết! Ba đại ma thần trong ánh mắt sát khí chợt lóe, bọn họ thật không ngờ Lăng Tiêu lại muốn phá hư Thiên Ma tế đàn, nhất thời khiến cho bọn họ không thể dễ dàng tha thứ. Bùm! Ánh sáng rực rỡ chói mắt, khí tức của ba đại ma thần đan xen vào nhau, phân thành ba phương tế đàn, tạo thành một tòa chiến trận cực kỳ huyền diệu, vây Lăng Tiêu ở bên trong. Trong chiến trận, thần quang màu đen bốc lên, hóa thành từng đạo đao cương kiếm quang, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu triệt để bổ thành bột mịn. Phá cho ta! Lăng Tiêu quanh thân kim hà sáng chói, hắn tung hoành như rồng, trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, đột nhiên thi triển ra tứ tượng kích thiên thức, một quyền hướng về ba đại ma thần chấn áp xuống. Ầm ầm, hỗn độn quyền ấn tung hoành vô cùng, bốn phương hư không đều phảng phất có tiếng sấm vang lên, Lăng Tiêu quanh thân bộc phát ra một cỗ vô cùng thần lực, để ba đại ma thần đều là không khỏi biến sắc. Bọn họ nhao nhao thi triển toàn lực, ma quang trong cơ thể phun ra, chiếu rọi hư không bốn phương, chấn áp Lăng Tiêu. Răng rắc, Lăng Tiêu kia một đạo quyền ấn, trực tiếp đem ba đại ma thần trong lúc đó chiến trận đều phá vỡ, sau đó hung hăng oanh ở trên người bọn họ, đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Ong! Nhưng vào lúc này, thiên ma tế đàn vậy mà bắt đầu tản mát ra từng đạo hào quang màu đen, lấp lánh phù văn tràn ngập, bốn phương hư không đều ở kịch liệt run rẩy lên, huyết sắc biển rộng điên cuồng bắt đầu khởi động, ở trên chín bầu trời phảng phất xuất hiện một cái màu đen thông đạo. Không tốt! Lăng Tiêu biến sắc, hắn có thể cảm giác được thiên ma tế đàn một bên khác, sắp có khủng bố tồn tại muốn xuyên đưa tới. Hắn không hề nghĩ ngợi, quanh thân thần lực như rồng, kim hà phun ra, long uy mênh mông bộc phát, hắn một quyền chấn áp thiên ma tế đàn phía dưới. 49 đạo thất thải thần long tung hoành hư không, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi, muốn đem thiên ma tế đàn triệt để phá hủy. Dừng tay, tam đại ma thần trong mắt lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng, ai nấy đều bắt đầu liều mạng. Ầm ầm. Thần quang màu đen xung quanh bọn họ bốc lên, ma khí khủng bố bộc phát ra, xiên xích màu đen trong tay phong tỏa bầu trời, bộc phát ra một cỗ uy lực vô cùng khủng bố. Ba tôn ma thần lại đồng thời hướng về vạn long đồ thần thuật của Lăng Tiêu nghênh đón. Ầm ầm. Cái kia ba đạo màu đen xiềng xích kịch liệt rung động, ba đại ma thần cũng là bị Lăng Tiêu vạn long đồ thần thuật đánh trúng, một đám như bị sét đánh, đều là miệng lớn ho ra máu, đột nhiên bay ngược trở về, nện vào huyết sắc biển rộng bên trong, kinh khởi ngập trời sóng lớn. Bọn họ ngăn cản Lăng Tiêu vạn long đồ thần thuật, mà thiên ma tế đàn cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Mà đạo thông đạo trong hư không kia, quang mang rực rỡ, phảng phất có từng đạo khí tức cường đại vô cùng sắp giáng lâm, hư không thông đạo rốt cục sẽ hoàn chỉnh hình thành. Trong lòng Lăng Tiêu nhất thời trầm xuống, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia thần sắc điên cuồng, trong nháy mắt tung trời mà lên, khí huyết kinh khủng xung quanh bốc lên, hướng về phía hư không thông đạo kia giết đi lên. Ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân huyết khí trùng tiêu, long uy mênh mông vô cùng, hắn thúc giục cực hạn thân thể lực lượng, đột nhiên hướng về cái kia một chỗ hư không thông đạo đụng vào. Mặc kệ thông đạo bên kia là người phương nào muốn hàng lâm ở nơi đây, Lăng Tiêu hiện tại chỉ muốn đem cái kia một chỗ thông đạo triệt để phá hủy. Răng rắc. Tia chớp màu vàng từng đạo xuyên qua hư không, giống như trật tự thần liên, Lăng Tiêu bao phủ, vô tận kim hà, cả người giống như là một viên ngôi sao màu vàng, đột nhiên thoáng cái bộc phát ra. Cái kia một chỗ hư không thông đạo còn không có triệt để thành hình, nhưng Lăng Tiêu đã có thể nhìn thấy, hư không thông đạo bên trong có vô số đạo khí tức cường đại thân ảnh, một đám trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, ma uy ngập trời, liền muốn từ vô tận trong hư không giáng lâm xuống. Bùm! Trên bầu trời tế đàn thiên ma, một mảnh hư không thông đạo đột nhiên bị Lăng Tiêu oanh nổ. Thần quang mãnh liệt tràn ngập tứ phương, ẩn chứa một cỗ vô cùng khủng bố ba động, hư không đều vỡ nát ra, một cỗ gió lốc thổi quét ra, trên bầu trời phảng phất xuất hiện một mảnh cực lớn hắc động. Lối đi đã bị phá hủy. Đám người Long Ngạo Thiên không khỏi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, mà những cường giả ma tộc kia trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng thần sắc không cam lòng. Bọn họ chém giết nhiều nhân tộc như vậy, lấy huyết nhục của bọn họ đúc thành tế đàn thiên ma, chính là vì tiếp dẫn đông đảo ma thần hàng lâm. Nhưng ai từng nghĩ đến, Lăng Tiêu vậy mà quả quyết như thế, ở thời điểm cuối cùng phá hủy thiên ma tế đàn. Vèo, Lăng Tiêu trong ánh mắt sát khí mãnh liệt, đứng ở trên hư không, gắt cao nhìn chằm chằm trước mắt mảnh kia phun mỏng hắc quang cự động, quanh thân đều bắt đầu đề phòng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, hắn tuy rằng phá hủy hư không thông đạo, thậm chí có không ít cường giả ma tộc cường đại bị hư không loạn lưu rảo sát, hóa thành cho bay, nhưng vẫn có tồn tại vô cùng khủng bố đã khóa chặt thiên ma cổ địa, đang vượt qua hư không loạn lưu, cực nhanh mà đến. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, những khí tức khủng bố kia phần lớn đều là ma thần, thậm chí trong đó còn có một thân ảnh cực kỳ mờ mịt, khủng bố tới cực điểm. Tuy rằng hư không thông đạo bị phá vỡ, nhưng Lăng Tiêu cảm giác được, rất nhanh, những cường giả kia sẽ hoàn toàn hàng lâm. Răng rắc, hư không kịch liệt rung động, từng đạo ngập trời ma khí tràn ngập ra, ẩn chứa vô cùng khủng bố sát ý, phảng phất muốn đem này một mảnh thiên địa đều triệt để phá hủy. Khung trời hoàn toàn sụp đổ, từng đạo thân ảnh khí tức khủng bố ngập trời từ trên 9 tầng trời phủ xuống, ma quang bao phủ ngập trời, con ngươi lạnh như băng vô cùng, ẩn chứa ánh sáng tàn nhẫn cùng khát máu, giống như từng vầng trăng máu bốc lên. Trên 9 tầng trời, chiến hạm giống như núi cao khổng lồ, thân ảnh khủng bố từ vô tận hư không loạn lưu bên trong vượt qua mà đến, mật mật tê dại, không biết có bao nhiêu người. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong đó ma thần cấp bậc cường giả dĩ nhiên đều có hơn 100 người, từng cái ma uy mênh mông, khủng bố vô biên. Nhất là ở trên tòa chiến hạm kia, có một phương vương tọa cổ xưa, hào quang rực rỡ, phía trên ngồi một thân ảnh mặc hắc bào, bao phủ ở trong hào quang hắc ám, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng là một đôi con ngươi lại vô cùng thâm thúy, tản ra vô tận uy nghiêm cùng khí phách ba động. Hắn ngồi trên vương tọa một phương kia, phảng phất là vương giả vô thượng đẩy ngang cửu thiên thập địa, tự có một cỗ khí phách vô thượng chúa tể chúng sinh. Thần vương của tinh không liên minh. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, thật không ngờ thiên ma tế đàn hư không thông đạo mở ra, dĩ nhiên đem tinh không liên minh thần vương cho triệu hoán tới. Nhưng tinh không liên minh không phải nên chống lại ma tộc sao? Vì sao lại cấu kết với ma tộc? Ở vị thần vương bệ hạ bên người, có trên 100 tôn ma thần cường giả, thần uy mênh mông, khủng bố ngập trời, từng cái trong ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn sát ý, mà Lăng Tiêu liếc mắt một cái liền nhận ra, trong đó thậm chí có gần một nửa đều là từ phong ấn trong thế giới đào thoát ra ngoài. Mà ngoại trừ trên 100 ma thần này, còn có ngàn vạn cường giả tinh không liên minh, yếu nhất cũng là tu vi hoàng giả cảnh, thậm chí có rất nhiều đều là cường giả chí tôn. Chỉ là những cường giả tinh không liên minh kia thoạt nhìn trạng thái rất không thích hợp, từng người đều bị ma khí thấm nhiễm, trong con người tràn đầy sát ý lạnh như băng, không có một chút sắc thái tình cảm nào, giống như là khôi lỗi. Trên 100 tôn ma thần giáng lâm, làm cho tất cả mọi người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mà ma tộc ở thiên ma cổ địa thậm chí đều hoan hô, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, thậm chí bắt đầu giống to điên cuồng. Vèo, trong biển rộng huyết sắc, thân ảnh tà thiếu trong nháy mắt tung trời mà lên, hắn lại một lần nữa ngưng tụ một bộ thân thể, chỉ là bộ thân thể này thoạt nhìn thập phần suy yếu, xa xa không bằng bộ ma thể trước kia khủng bố cùng cường đại. Chỉ thấy trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, trực tiếp bay đến trên chiếc chiến hạm kia, hướng về tôn thần bí thần vương bệ hạ quỳ lạy xuống. Tham kiến phụ vương, trong ánh mắt tà thiếu tràn đầy vui sướng cùng sùng bái. Phụ vương, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, tà thiếu lại gọi vị thần vương này là phụ vương, chẳng lẽ hắn chính là ba tuần ma thần vương sao? Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu cũng không khỏi chấn động trong lòng. Con ta vất vả rồi, ma thể của ngươi là bị ai phá hủy? Hắc bào thần vương thản nhiên nhìn tà thiếu một cái nói. Hắn đã thân thể thành thần, thực lực khủng bố vô cùng, thiên ma tế đàn hình thành hư không thông đạo chính là bị hắn hủy. Kính xin phụ vương giết hắn. Tà thiếu rõ chỉ vào Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Từ hôm nay trở đi, thế giới này sẽ thuộc về thánh tộc ta, tất cả nhân tộc đều sẽ trở thành huyết thực của chúng ta, Lăng Tiêu tự nhiên cũng sẽ chết. Hắc bào thần vương đạm mạc nói, trong con người màu đen thần quang tràn ngập, phảng phất muốn khai thiên tích địa, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động. Ngươi chính là ba tuần ma thần vương. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhìn hắc bào thần vương trước mắt hỏi. Hắn đứng ở trên vòm trời, bốn phía ma quang bốc lên, hơn 100 tôn mạc thân sát khí đan xen, cơ hồ muốn đem thiên địa đều sụp đổ, nhưng hắn lại vui vẻ không sợ, nhìn 100 áo bào đen thần vương hỏi. Không sai, đúng là bản vương. Hắc bào thần vương thản nhiên nói, trực tiếp thừa nhận. Thật sự là không nghĩ tới a, nguyên lai cái gọi là tinh không liên minh, dĩ nhiên sớm đã bị ma tộc chiếm cứ, vực ngoại tinh thần thế giới chính là hang ổ của các ngươi đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe ra. Phảng phất là hai đạo tuyệt thế thần kiếm xuyên thấu hư không, muốn phá vỡ hết thảy hắc ám. Quanh thân hắn kim hà tràn ngập, mênh mông khí huyết bốc lên, ở chung quanh hắn hình thành giống như chân long bình thường hình dạng, khí thế mênh mông vô cùng, một người đối mặt tất cả ma tộc cường giả. Hơn 100 tôn ma thần kia căn bản không có bị Lăng Tiêu để vào mắt, nếu là không có ba tuần ma thần vương, Lăng Tiêu một người có thể đem bọn họ tất cả đều giết sạch. Để cho Lăng Tiêu kiêng kỵ nhất chính là ba tuần ma thần vương trước mắt, Lăng Tiêu có thể cảm giác được ba tuần ma thần vương trước mắt tu vi sâu không lường được, chỉ sợ so với bản thể táng thần tộc lão tổ táng hư còn mạnh hơn một bậc. Ba tuần ma thần vương trước mắt, chiến lực chân chính chỉ sợ ở trên chân thần cảnh. Bất quá Lăng Tiêu cũng có chút hoài nghi, tuy rằng ba tuần ma thần vương trước mắt rất mạnh, nhưng còn không có cho hắn một loại cảm giác không thể chiến thắng, liên hệ đến bản thể ba tuần ma thần vương theo như lời táng hư ngay tại thiên ma cổ địa. Cho nên Lăng Tiêu suy đoán, có lẽ ba tuần ma thần vương trước mắt cũng là một đạo vạn hóa ma thân. Nếu không, không có khả năng ba tuần ma thần vương sợ đến mức táng hư bọn họ ngay cả ra tay cũng không dám, mà là muốn cho Lăng Tiêu đi thăm dò hư thực của ba tuần ma thần vương. Nhưng một cỗ vạn hóa ma thân đều khủng bố như thế, bản thể của ba tuần ma thần vương cường đại cỡ nào? Lăng Tiêu trong lòng có dự cảm, chỉ sợ trận chiến này sẽ là trận chiến gian nan nhất, hơi không cẩn thận, sẽ vạn kiếp bất phục. Mà trong ánh mắt đám người cẩm sắt, Long Ngạo Thiên tất cả đều lộ ra lo lắng sâu sắc, thế lực chân chính của tộc hiện ra, cơ hồ làm cho người ta có một loại cảm giác không thể chiến thắng. Lăng Tiêu thật sự có thể giết ba tuần ma thần vương sao? Trên 100 tôn ma thần, đủ để quét ngang toàn bộ chiến thần đại lục. Nếu là không có Lăng Tiêu, chỉ sợ trận chiến này căn bản không có chút nào lo lắng. Những cái kia cấm địa bên trong thần linh đều đáng chết, biết rõ ma thần giáng lâm, tàn sát chúng sinh, bọn họ vậy mà còn trốn ở cấm địa bên trong, tọa sơn quan hồ đấu, bắt nạt kẻ yếu sợ cứng. Long Ngạo Thiên ánh mắt lạnh như băng, nghĩ tới kiêu căng thiên nhân tộc cùng táng thần tộc, những cái kia cấm địa bên trong thần linh giờ phút này lại là một cái đều không có xuất hiện. Mặc kệ bọn họ như thế nào, nhưng trận chiến hôm nay nhất định vô cùng gian nguy, hơn nữa chúng ta không có đường lui, nhất định phải giết sạch những ma tộc này. Cầm Sắt bình tĩnh nói, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ta còn không có đổ qua thần đâu, hôm nay ta Long Ngạo Thiên cũng muốn làm thịt mấy cái ma thần đến chơi đùa. Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng nói. Tiểu sư thúc, yên tâm đi, mấy ca ca chúng ta sẽ bảo vệ ngươi, liền những ma nhãi con này tính là cái gì? Mộc Lâm Phong cùng Lục Kiếm Nhất Đẳng bảy huynh đệ cười hắc hắc nói, chẳng những không có chút e ngại, trong ánh mắt ngược lại tràn ngập chiến ý cường đại nóng lòng muốn thử. Ta dùng các ngươi bảo vệ. Thiết, có bản lĩnh so sánh một chút, xem ai đồ thần trước. Long Ngạo Thiên thập phần kiêu ngạo nói, mọi người khích lệ lẫn nhau, cảm giác nguy cơ cùng khẩn trương kia bị hòa tan không ít, đều là lộ ra chiến ý cường đại. Trận chiến này, chỉ có thể đi tới không thể lui về phía sau, nếu thất bại, chỉ có chết mà thôi. Nếu là ngay cả chết còn không sợ, vậy còn có cái gì đáng sợ? Lăng Tiêu có thể cảm giác được trên người mọi người phát ra chiến ý, trong lòng nhẹ nhàng gật đầu, hắn hít sâu một hơi, truyền âm cho Chư Cương Liệt cùng Bạch Long Mã nói, hai người các ngươi, bảo vệ tốt Cẩm Sắt, nếu là bọn hắn gặp nguy hiểm, liền đưa bọn hắn đưa vào đến thiên thần thạch bên trong. Lăng Tiêu đã sớm đem thiên thần thạch giao cho Bạch Long Mã, chính là vì trận chiến này có thể toàn lực ứng phó. Bất quá ngươi phải cẩn thận, ba tuần ma thần vương thực lực cực kỳ khủng bố khống chế, có rất nhiều thủ đoạn, lấy ngươi hiện tại thực lực khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nếu là gặp nguy hiểm có thể trực tiếp độ thần kiếp, có lẽ có thể đem hắn kéo lại. Chư Cương Liệt cũng trịnh trọng truyền âm cho Lăng Tiêu. Được. Lăng Tiêu bình tĩnh nói. Vô luận là thiên phú, tâm tính hay là chiến lực, ngươi đều có thể nói là kỳ tài trăm vạn năm qua không thể xuất hiện. Ngươi hẳn là hiểu được, bằng sức một mình ngươi là không có khả năng chống lại ta ma tộc lực lượng, đây là đại thế, bởi vì cái gọi là thức thời người vì tuấn kiệt, nếu là ngươi nguyện ý đầu nhập vào bản vương, giao ra vô tự thiên thư, bản vương chẳng những không giết ngươi, còn có thể nặng nề bồi dưỡng ngươi, như thế nào? Ba tuần ma thần vương nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt rất lạnh nhạt, thậm chí còn có một tia thưởng thức. Thông qua mấy lần giao thủ với Lăng Tiêu, hắn có thể nhìn ra, thiên phú tâm tính của Lăng Tiêu đều vô cùng cường đại, vô tự thiên thư tuy mạnh nhưng cũng chỉ là ngoại vật, tự thân cường đại mới là căn bản, hắn thậm chí cảm giác được, Lăng Tiêu có hy vọng chứng đạo thành thánh thật lớn. Nhân vật như vậy đáng để hắn lôi kéo. Ma tộc ngươi coi nhân tộc ta là huyết thực, tàn sát hàng tỷ sinh linh, tạo ra sát nghiệt vô biên, sớm đã là bất cộng đái thiên, có tư cách gì để cho ta Lăng Tiêu đầu nhập? Ba tuần ma thần vương thản nhiên cười nói, Lăng Tiêu, ngươi phải biết, đây là một cái cường giả vi tôn thế giới, kẻ yếu chỉ có thể biến thành con kiến hôi, mặc cho người sâu xé, nhân tộc suy nhược, tại chư thiên vạn giới có thể nói là mọi người đều biết, rất nhiều chủng tộc đều thích lấy nhân tộc làm huyết thực, đây cũng không chỉ là ta ma tộc. Cường giả vi tôn. Ha ha ha, hay cho một cường giả vi tôn. Vậy nếu ta mạnh hơn ma tộc các ngươi, ta có phải hay không có thể tùy ý tàn sát ma tộc? Nhân tộc tuy yếu, nhưng không ngừng vươn lên, ngươi không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Ba tuần, có bản lĩnh liền cùng ta một trận chiến đi, một trận chiến này ta nhất định sẽ giết ngươi. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng, trong ánh mắt lại tràn đầy chiến ý ngập trời. Lăng Tiêu, tuy rằng ta rất thưởng thức ngươi, nhưng ngươi quyết tâm cùng ta là địch, ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Ba tuần ma thần vương thản nhiên cười nói. Bùm! Hắn vừa dứt lời, tất cả ma tộc bốn phía đều là đột nhiên giống giận một tiếng, mà khí bốc lên, thiên địa chấn động, ba động khủng bố tràn ngập bốn phương, cỗ ma uy kia phủ xuống, để cho tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Khí tức trên 100 tôn ma thần đan xen, làm hư không bốn phương rung động, gần như là muốn diệt thế. Mà Lăng Tiêu đứng ở đầy trời ma quang bên trong, áo trắng săn bắn, tóc đen tung bay, một người đối mặt với tất cả ma tộc cường giả, chỉ là thoạt nhìn thân ảnh có chút cô độc. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát khí bốn phía. Trên 100 tôn ma thần hắn tuy rằng không sợ, nhưng Long Ngạo Thiên bọn họ khẳng định không ngăn cản được nhiều như vậy ma thần công kích. Lăng Tiêu đã quyết định, nếu là cái này trên 100 tôn ma thần đồng thời xuất động, hắn liền trực tiếp nuốt vào bổ thiên châu, dẫn động thần kiếp. Lăng Tiêu tin tưởng, tam thần cảnh thần kiếp, chỉ sợ này hơn 100 tôn ma thần cũng chống đỡ không được, nói không chừng có thể nhất cử đem tất cả ma tộc cường giả diệt sát. Chỉ là, thần kiếp này vốn là Lăng Tiêu về ba tuần ma thần vương bản thể chuẩn bị, nhưng hôm nay lại không thể không sớm phát động. một đám ma nhãi con, muốn đối phó Lăng Tiêu, người cũng phải hỏi bản đế có đáp ứng hay không. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm lười biếng ở trong hư không vang lên, ầm ầm. Hư không chấn động, vài đạo thân ảnh khí tức khủng bố phá vỡ hư không nhi, cầm đầu chính là Lão Sơn Dương. Lão Sơn Dương đứng ở trong hư không, cả người bộ lông bóng loáng, giống như tơ lụa, thân cao khoảng một trượng, giống như ngé con, cả người bao phủ hào quang nhàn nhạt, trên khuôn mặt dê tràn đầy vẻ cười lạnh. Phía sau nó có chín tráng hán, thân mặc giáp trụ màu đen, toàn thân cơ bắp cầu kết, khí huyết cuồng bạo vô cùng, trong con ngươi tràn đầy phong mang lạnh như băng. Chín tráng hán kia tất cả đều là cường giả thần linh cảnh, cả người yêu khí ngút trời, tản ra chiến ý cường đại. Lão dê già, ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong ánh mắt lộ ra nụ cười. Lúc trước hắn bế quan kết thúc, liền nghe nói Lão Sơn Dương tiến đến thánh khư tìm thượng cổ yêu tộc cầu viện, thật không ngờ thật đúng là bị hắn cầu được viện binh. Chín tráng hán phía sau Lão Sơn Dương kia, yêu khí đằng đằng, huyết khí bàng bạc, vừa nhìn chính là yêu thần, hẳn là yêu tộc thượng cổ trong thánh khư. Lăng Tiêu, bọn họ chín người đều là thượng cổ yêu thần, lúc này đây đến trợ giúp chúng ta chống đỡ ma tộc. Lão Sơn Dương cười hắc hắc, giới thiệu với Lăng Tiêu. Lão Sơn Dương vừa dứt lời, trong hư không quang mang lóe ra, lại có ba đạo thân ảnh ngang trời mà đến. Vô Lương đạo nhân, ngươi cái tên này vậy mà cũng có thể tìm được viện binh. Lão Sơn Dương ánh mắt chợt lóe, cầm đầu cái kia phong thần như ngọc, tuấn lãng bất phàm trung niên đạo nhân, không phải Vô Lương đạo nhân thì là người phương nào? Ở phía sau hắn, còn có ba lão đạo râu tóc đều trắng, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, mặt như trẻ con, ánh mắt thâm thúy vô cùng, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt. Ha ha ha, đại chiến với đám ma tể tử này, làm sao có thể thiếu được ta? Lăng Tiêu, ba vị đạo tôn này chính là tiền bối của ta, hôm nay cũng đến trợ chiến. Vô Lương đạo nhân đối với Lão Sơn Dương cùng Lăng Tiêu mỉm cười nói. Khí tức của ba lão đạo kia sâu không lường được, ít nhất đều là tu vi thần linh cảnh, thoạt nhìn cố ý giạt rào, phảng phất là tiên nhân trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, tiên phong đạo cốt, tiêu sái bất phàm. Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng có chút tò mò lai lịch của ba lão đạo này, nhưng cũng biết hiện tại không phải lúc, cho nên cũng không có miệt mài theo đuổi. Người Vô Lương đạo nhân mang đến, khẳng định đáng tin cậy. Đa tạ chư vị đạo hữu tương trợ, Lăng Tiêu vô cùng cảm kích. Lăng Tiêu hướng tới chính yêu thần và ba lão đạo chắp tay thi lễ, thập phần thành khẩn nói. Chuyện của ngươi chúng ta nghe Ngô Lượng nói, thật sự là làm người ta kính nể. Này một phương tịnh thổ vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào ma tộc trong tay, hôm nay chúng ta coi như là liều hết tính mạng, cũng sẽ ngăn cản bọn họ. Một lão đạo râu tóc bạc phơ mỉm cười nói. Nếu các ngươi không đếm xỉa đến, có lẽ bổn vương còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Bất quá các ngươi đã muốn chết, bản vương cũng chỉ có thể thành toàn cho các ngươi. Ba tuần ma thần vương thần sắc thập phần bình tĩnh, coi như là Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân mang theo viện binh chạy tới, hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, thượng cổ đạo môn cũng được, thượng cổ yêu tộc cũng được, cũng chỉ là gà đất chó ngói mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Duy nhất còn có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có Lăng Tiêu. Theo ba tuần ma thần vương ra lệnh một tiếng, nhất thời trên hư không hơn trăm tôn ma thần hướng mọi người nhào tới, mà những cường giả tinh không liên minh kia, giờ phút này cũng đều giống như bia đỡ đạn, hướng đám người Lăng Tiêu đánh tới. Đông đảo ma tộc cường giả thiên ma cổ địa, càng là bởi vì ba tuần ma thần vương xuất hiện, mà từng cái hoàn toàn điên cuồng lên, hung hãn không sợ chết xông về phía mọi người. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, khủng bố quyền ấn mãnh liệt vô cùng, trực tiếp đem mấy cái tinh không liên minh cường giả oanh thành một mảnh huyết vụ. Những cường giả tinh không liên minh kia, một đám hung hãn không sợ chết, sau khi bị Lăng Tiêu chém giết mấy người, ngược lại càng thêm kích khởi tâm huyết trong lòng bọn họ, nhào nhào hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Bùm! Lão Sơn Dương đồng dạng là ánh mắt lạnh như băng, quanh thân sát khí bốc lên, ở đỉnh đầu của nó hiện ra một tôn thôn thiên vương đỉnh, tản ra thôn vệ hết thảy lực lượng, khủng bố vô cùng, hướng đông đảo ma tộc cường giả bao phủ mà đến. Lực thôn vệ cường đại bộc phát, lập tức có hơn trăm cường giả ma tộc bị thôn thiên vương đỉnh thôn vệ đi vào, thôn thiên chi hỏa bốc lên, huyết nhục nguyên thần của bọn họ đã bị Lão Sơn Dương luyện hóa. Mà Vô Lương đạo nhân ra tay thì có vẻ văn nhã hơn rất nhiều. Trong tay hắn xuất hiện một thanh cổ kiếm, kiếm quang mãnh liệt vô cùng, vắt ngang hư không, giống như một đạo ngân hà sáng chói, mỗi một kiếm rơi xuống, đều sẽ có đại lượng ma tộc trực tiếp bị chém giết, triệt để xóa đi dấu vết. Long Ngạo Thiên, Chư Cương Liệt, Bạch Long Mã, Mộc Lâm Phong bảy huynh đệ, Long Liệt, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ đều bắt đầu ra tay. Ánh mắt của bọn họ trung phong mang vô cùng, sát ý quanh thân bốc lên, nhao nhao thi triển ra thủ đoạn công kích cường đại, đánh tới đông đảo cường giả ma tộc. Bố Thiên Yêu Hàng Ma đại trận. Trong ánh mắt chín tráng hán lóe lên huyết quang, một tráng hán cầm đầu quát to một tiếng, trong nháy mắt khí tức chín người đan xen lẫn nhau, thần lực mênh mông như biển, kết thành một đạo trận thế thật lớn, hướng trên trăm tôn ma thần vọt lên. Tam thanh thần tiêu đại trận, vội vàng như luật lệnh, phá. Ba lão đạo cũng đều là ánh mắt trung phong mang lóe lên, đồng thời hai tay kết ấn, từng đạo phù văn sáng chói bay lên. Ba người bọn họ trình thiên địa nhân tam tài, dẫn động thần lôi sáng chói trên không trời, giết tới những ma thần kia. Ầm ầm, từng đạo lôi đình mãnh liệt khủng bố vô cùng, ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, phảng phất đem hết thảy đều có thể hóa thành bột mịn. Những ma thần kia mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn không nghĩ tới ba lão đạo này lại khủng bố như thế. Thần tiêu lôi đình triệu hoán ra, quả thực so với thiên kiếp còn khủng bố hơn, vô ý một cái liền rơi vào trong thần tiêu đại trận. Răng rắc, thiên địa rung động kịch liệt, từng đạo lôi quang màu tím giống như chân long, hơn nữa ở trong lôi hải vô tận, phảng phất có ba thân ảnh thần bí xuất hiện, đồng thời trấn áp mấy vị ma thần kia. Bùng, nhất thời, trong tam thanh thần tiêu đại trận, ba tôn ma thần bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị mảnh sáng chói lôi quang đánh trúng, hoàn toàn hóa thành bột mịn, trực tiếp hồn phi phách tán. Mà mấy ma thần còn lại cũng đều bị thương nặng, muốn chết. Nhưng vào lúc này, trong ánh mắt một ma thần đầu trâu thân người sát khí lóe lên, lần giáp màu đen quanh thân lóe ra hắc mang sáng chói, một sừng trên đỉnh đầu phẳng phất có thể câu thông lôi đình đầy trời, hắn cầm trong tay một thanh lôi đình chùy thật lớn, lôi quang đầy trời dĩ nhiên đều hướng về lôi đình chùy trong tay hắn vọt tới. Bùm! Lôi đình chùy dùng lực lượng thế không thể đỡ trấn áp ba lão đạo, ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Tôn giác ma thần này thực lực vô cùng khủng bố, lại gần như sắp vượt qua thần linh cảnh đỉnh phong, đạt tới chân thần cảnh chiến lực, làm cho ba lão đạo kia đều là hơi hơi biến sắc. Răng rắc, tam thanh thần tiêu đại trận kịch liệt chấn động, lại bị giác ma thần xé rách một lỗ hổng, cường giả ma thần bị vây ở trong đó nhân cơ hội trốn thoát. Làm thịt ba lão già này. Giác ma thần giống giận một tiếng, trong ánh mắt sát khí ngập trời, tràn đầy tàn nhẫn, giơ lên lôi đình chùy hướng ba lão đạo đánh tới. Một bên khác, chính yêu thần tuy rằng kết thành thiên yêu hàng ma đại trận, nhưng nhân số ma thần vẫn là quá nhiều, ước chừng có trên trăm ma thần, gần như một nửa đều hướng về phía bọn họ vọt tới, muốn đem bọn họ triệt để diệt sát. Ma tộc cùng yêu tộc đều là chủng tộc cực kỳ coi trọng thân thể cường đại vô cùng, khí huyết ngập trời, ở trong đại trận thiên yêu hàng ma, chín đại yêu thần thủ bóp vô địch quyền ấn, dĩ nhiên cùng những ma thần kia cận thân huyết chiến, từng quyền đến thịt, phát ra thanh âm như sấm rền. Giết! Sát khí trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, một đạo trưởng ấn khổng lồ của hắn hạ xuống, thần quang hủy diệt bao phủ bốn phương, đem hàng trăm hàng ngàn cường giả ma tộc và tinh không liên minh đập thành một mảnh huyết vụ. Cùng lúc đó, hắn thi triển lực lượng vạn long đồ thần thuật, hướng mấy tôn ma thần nhào tới. Ầm ầm, thiên địa kịch liệt run rẩy, tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời, từ trên quyền mang của Lăng Tiêu bắn ra 49 đạo thần long bảy màu, thoạt nhìn trông rất sống động, mỗi một đạo thần long đều có được lực lượng có thể so với thần linh. Giống như Lăng Tiêu trong nháy mắt đánh ra 49 quyền, quyền ý khủng bố chồng lên nhau, ẩn chứa lực lượng khủng bố vô cùng, trực tiếp đánh vào trên người một tôn ma thần. Bùm! Ma thần kia trực tiếp bị Lăng Tiêu oanh nổ, mà một quyền này của hắn thế đi không giảm, giống như một đạo thần quang màu vàng, vậy mà lại trong nháy mắt xuyên thủng hai tôn ma thần, đem toàn bộ bọn họ oanh thành một mảnh huyết vụ. Vèo! Thôn Thiên Thần Hải phía sau Lăng Tiêu bắt đầu khởi động, lực thôn phệ bằng bạc bộc phát ra, trong nháy mắt đã nuốt chửng máu thịt và nguyên thần của ba vị ma thần kia vào. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý bốc lên, xung thân trên ý bốc lên đến cực hạn, hắn cảm giác được chính mình toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều đang phun ra thiên địa tinh khí, toàn thân mỗi một cái hạt tử đều sống lại, ẩn giấu ở chỗ sâu nhất nội tâm thị huyết sát ý bộc phát ra. Lăng Tiêu chỉ muốn tàn sát tất cả cường giả ma tộc trước mắt, muốn chết. Ba tuần ma thần vương nguyên bản ngồi xếp bằng ở trên vương tọa, ánh mắt đạm mạc, nhìn chăm chú trận chém giết này, phảng phất vô luận ai sống ai chết đều cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lăng Tiêu một quyền đánh giết ba đại ma thần, hơn nữa đem huyết nhục nguyên thần của bọn họ đều cắn nuốt, trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Bùm! Hắn vỗ vương tọa, cả người lập tức đứng lên, kinh khủng vô cùng khí tức bộc phát ra, giống như thiên địa đều khuynh đảo lên, một cỗ vô cùng lạnh như băng sát ý đem Lăng Tiêu tập trung lại. Hắn bước ra một bước, hư không vạn trượng lập tức tới, hắn một quyền hướng Lăng Tiêu oanh tới. Thần quang màu đen bốc lên, giống như hào quang đầy trời đều bị một quyền này của hắn thôn phệ, quyền ấn thật lớn ẩn chứa ma quang hắc ám vô tận, giống như là bàn tay ma đế chúa tể thiên địa, trấn áp Lăng Tiêu. Hả? Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, lập tức khí huyết màu vàng xung quanh bốc lên, hắn đồng dạng là một quyền đánh ra, quyền ấn màu vàng bộc phát ra, giống như một tôn chiến thần hàng thế, ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi. Đây là chiến thần vương quyền, tuyệt thế quyền pháp trong chiến thần quyết. Lăng Tiêu lúc trước ở chí tôn cảnh thời điểm, còn không cách nào bộc phát ra chiến thần vương quyền uy lực, giờ phút này hắn thành tựu song thần chi cảnh, trong cơ thể chiến thần chi lực mênh mông vô cùng, hơn nữa hắn cùng cửu tôn đại đế ở trong thần kiếp đánh một trận, càng làm cho hắn hấp thu vô thượng quyền ý, làm cho hắn một quyền này có gần như siêu phàm nhập thánh lực lượng. Bùm! Một tiếng trầm đục truyền đến, làm cho hư không bốn phương đều đang rung động kịch liệt. Chiến thần vương quyền khủng bố cùng ba tuần ma thần vương va chạm cùng một chỗ, nhấc lên một cỗ thần quang phong bạo khủng bố. Hai người đều là đồng thời rút lui ra, đứng ở trên chín tầng trời, xa xa đối diện, trong ánh mắt chiến ý phảng phất có thể sụp đổ hết thảy. Ngươi quả nhiên chiếm được chiến thần quyết truyền thừa, tuy rằng lực lượng của ngươi còn chưa đủ mạnh, nhưng quyền ý sát thực mênh mông vô cùng, thiên phú của ngươi thật sự rất mạnh. Ba tuần ma thần vương trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi than, chậm rãi nói ra. Hắn tiện tay một quyền hạ xuống, cơ hồ có thể đánh giết bất kỳ cường giả thần linh cảnh nào, nhưng lại bị Lăng Tiêu lấy chiến thần vương quyền ngăn cản. Mà Lăng Tiêu cũng không nói gì, nhưng trong lòng lại hơi có chút trầm xuống. Một thức chiến thần vương quyền vừa rồi của hắn, cơ hồ đã bộc phát lực lượng thân thể cường đại nhất của hắn, không hề thua kém vạn long đồ thần thuật, nhưng cũng chỉ ngang hàng với một quyền tiện tay của ba tuần ma thần vương. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, ba tuần ma thần vương này một cỗ vạn hóa ma thân, đã có ít nhất chân thần cảnh chiến lực, về phần là đạt tới chân thần cảnh giai đoạn nào, Lăng Tiêu cũng không biết được. Lăng Tiêu tuy rằng thành tựu song thần chi cảnh, nhưng tu vi chân chính cũng chỉ là thần linh cảnh sơ kỳ mà thôi. Chênh lệch giữa hai người quá lớn. Lăng Tiêu biết ba tuần ma thần vương có vạn hóa ma kinh, ma thần chi mâu, trảm thiên ngũ thức, cùng với hỗn thế thiên ma công mà Tà Thiếu tu luyện. Những tuyệt thế ma công này ở trong tay ba tuần ma thần vương, chỉ sợ có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nếu là không thành tựu cảnh giới tam thần, có lẽ hắn một chút cơ hội cũng không có. Giết! Trong ánh mắt Lăng Tiêu sát khí mãnh liệt, tay nắm vô địch quyền ấn, hướng ba tuần ma thần vương đánh tới. Vô luận như thế nào, một trận chiến này chỉ có thể đi tới, không thể lui về phía sau. Giữa hắn và ba tuần ma thần vương, chỉ có thể đủ sống một người. Aang! Long uy quanh thân Lăng Tiêu tràn ngập, lực lượng thần long chi thể bộc phát ra, thân thể hắn vô địch, ẩn chứa một loại lực lượng vạn pháp bất xâm, khủng bố tới cực điểm. Đáng tiếc, tu vi của ngươi quá yếu, nếu là ngươi có thể có tu vi chân thần cảnh, có lẽ mới có cơ hội cùng ta đánh một trận. Ba tuần ma thần vương thản nhiên nói, một quyền hướng Lăng Tiêu đánh tới. Thần quang mãnh liệt bốc lên, hắn một quyền này đánh ra, quyền ấn tung hoành tứ phương, phảng phất hóa thành một mảnh hắc ám thế giới. Quyền ý diễn hóa ra đủ loại thần bí sinh linh, mênh mông núi sông hồ nước, vô tận thế giới sinh diệt, đều hướng về Lăng Tiêu chấn áp mà đến. Đây là vạn hóa ma quyền, quyền ấn vô địch trong vạn hóa ma kinh, ở ba tuần ma thần vương thi triển ra, có một loại quyền ý vô địch bao quát chư thiên, quét ngang bát hoang lục hợp. Bùm! Hai quyền đụng vào nhau, thần quang rực rỡ bộc phát ra, hư không đều là rung động kịch liệt. Ba tuần ma thần vương thân hình bất động, nhưng Lăng Tiêu lại giống như là một đạo lưu tinh màu vàng, trong nháy mắt bị ba tuần ma thần vương oanh bay ra ngoài. Vạn hóa ma quyền bên trong ẩn chứa kia cỗ lực lượng khủng bố, để Lăng Tiêu cơ hồ có một loại đang cùng một mảnh mênh mông thiên địa chiến đấu cảm giác. Vèo, ba tuần ma thần vương ánh mắt đạm mạc, một bước bước ra, biến mất ở trong hư không, sau một khắc liền xuất hiện ở phía sau Lăng Tiêu, sau đó một đạo trưởng đao sáng chói hướng Lăng Tiêu chém xuống. Bùm! Một đạo đao mang màu đen, giống như thiên hà vắt ngang hư không mà đến, phong mang vô cùng, ẩn chứa hủy diệt hết thảy lực lượng. Giống như là đạo quang mang đầu tiên khai thiên tích địa, tách ra hỗn độn, phá vỡ hư vô, ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng hủy diệt. Đây là trảm thiên ngũ thức thức thứ nhất, rốt cục vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Lăng Tiêu ở trong tinh thần thế giới, đã từng đại chiến phân thân với vị thần vương bệ hạ kia. Tuy rằng cuối cùng Lăng Tiêu lấy tứ tượng kích thiên thức phá hủy trảm thiên thức thứ nhất, nhưng trảm thiên thức thứ nhất khủng bố vẫn khắc sâu trong lòng Lăng Tiêu. Giờ phút này, ba tuần ma thần vương thi triển trảm thiên đệ nhất thức, so với lúc đó đâu chỉ cường đại gấp 10 gấp trăm lần. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, thôn thiên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong khoảng thời gian này, Lăng Tiêu chém giết rất nhiều ma thần, ma binh cùng thần khí chiếm được tất cả đều bị thôn thiên kiếm thôn phệ, phẩm chất thôn thiên kiếm đã sớm đạt tới cấp độ thần khí. Hơn nữa có tiên thiên tinh phách vương làm khí linh, càng làm cho thôn thiên kiếm mỗi thời mỗi khắc đều đang trở nên mạnh mẽ. Vèo, thân thể Lăng Tiêu trong nháy mắt tung trời mà lên, thôn thiên kiếm nở rộ ra vô lượng hào quang, long ngâm hổ khiếu, phượng minh quy hống thanh âm chấn động hư không, Lăng Tiêu một kiếm chém xuống, nhất thời phảng phất là mở ra một phương vô lượng thế giới, hư ảnh tứ linh thần thú hiện ra. Tứ tượng kích thiên thức phối hợp với thôn thiên kiếm, bộc phát ra lực lượng khủng bố nhất. Một kích này là Lăng Tiêu đỉnh phong một kích, tập hợp thân thể của hắn cùng trong cơ thể thần lực pháp tắc, để một kiếm này vô tận thăng hoa, mênh mông vô cùng. Ầm ầm, hư không rung động kịch liệt, một đao một kiếm va chạm trong hư không, giống như là vũ trụ nổ mạnh, vô tận tinh không tan biến, trảm thiên thức thứ nhất cùng tứ tượng kích thiên thức va chạm, cơ hồ là muốn hủy thiên diệt địa, nhấc lên một cỗ vô lượng thần quang bão táp, đem bầu trời đều hoàn toàn chiếu sáng. Cỗ khí thế khủng bố quét ngang bốn phương, khiến rất nhiều ma thần và trường sinh môn đang đại chiến ánh mắt chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngưng trọng. Thật kinh khủng. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, thế gian lại có lực lượng khủng bố như vậy, gần như muốn phá nát một phương thiên địa này, tái diễn hỗn độn. Coi như là những ma thần kia đều cảm giác được, nếu là bọn họ giờ phút này đặt mình ở giữa chiến trường Lăng Tiêu cùng ba tuần ma thần vương, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị xé rách thành bột mịn. Nhưng mọi người quan tâm nhất vẫn là, rốt cuộc là ai thắng? Bùm! Trong một mảnh thần quang rực rỡ, hai đạo thân ảnh bay ngược trở về. Thôn Thiên Kiếm trong tay Lăng Tiêu đang ong ong rung động, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, nhưng ánh mắt lại vô cùng rực rỡ cùng sáng ngời. Hay cho một chiêu trảm thiên đệ nhất. Lăng Tiêu nhìn chăm chăm ba tuần ma thần vương đối diện, trong ánh mắt tràn đầy chiến y cường đại vô cùng. Không nghĩ tới a, ngươi vậy mà có thể đem vô tự thiên thư bên trong bí thuật dung hợp, đi ra một cái chính ngươi con đường đến, rất không dậy nổi. Ba tuần ma thần vương lạnh nhạt nói, trong ánh mắt có một tia chấn động chợt lóe rồi biến mất. Hơn nữa bàn tay của hắn tuy rút về ống tay áo, nhưng ở nơi mọi người không nhìn thấy, lại có một vết kiếm thật sâu. Hắn không nghĩ tới chính là, trảm thiên thức thứ nhất chẳng những không có giết Lăng Tiêu, lại còn bị Lăng Tiêu Thôn Thiên Kiếm làm bị thương. Ta cũng rất muốn lĩnh giáo một chút, trảm thiên ngũ thức hoàn chỉnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ra tay đi. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang vô cùng, hắn nắm chặt Thôn Thiên Kiếm trong tay, kiếm khí dâng mỏng, để hư không bốn phương đều hơi run rẩy. Ở phía sau Lăng Tiêu, loáng thoáng phẳng phất có một mảnh biển thần lực mênh mông, chính là lực lượng thôn thiên thần hải, có thể cuồn cuộn không dứt thôn phệ cùng luyện hóa tinh khí thiên địa, bù đắp khuyết điểm của bản thân hắn. Thức chiến thiên thứ nhất của ma thần vương vừa rồi tuy rằng tổn thương đến hắn, nhưng dưới tác dụng thần diệu của thôn thiên thần hải, rất nhanh tinh khí thiên địa mênh mông vọt tới, thương thế trong cơ thể hắn liền bắt đầu nhanh chóng khỏi hẳn. Vô luận là thôn thiên thần hải hay là thần linh chi thể, đều làm cho Lăng Tiêu có được gần như bất tử chi thể lực lượng, chỉ cần không phải bị vô pháp nghịch chuyển thương thế, hắn đều có thể nhanh chóng khôi phục. Lăng Tiêu cũng không muốn hiện tại thôi động thần kiếp, hắn muốn mạo hiểm thử một chút, trước mắt cái này ba tuần ma thần vương rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Dù sao, Lăng Tiêu hiểu được ba tuần ma thần vương trước mắt chỉ là một đạo vạn hóa ma thân, nếu là ngay cả hắn đều giết không được, nói gì đến đi diệt sát ba tuần ma thần vương bản thể. Lăng Tiêu, thiên phú của ngươi quả thật rất mạnh. Nhưng đáng tiếc, ngươi hôm nay vẫn phải chết. Ba tuần ma thần vương thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia phong mang lạnh như băng lóe ra. Vèo, thân thể của hắn khẽ run lên, dĩ nhiên trong nháy mắt ở trong hư không lưu lại vô số đạo tàn ảnh màu đen, làm cho người ta phân không rõ đạo nào mới là chân thân của hắn. Tốc độ của ba tuần ma thần vương nhanh đến cực hạn, ngay cả Lăng Tiêu cũng không có cách nào bắt lấy, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt Lăng Tiêu. Chỉ nhìn thấy một mảnh ánh đao rực rỡ bộc phát ra, trong lòng Lăng Tiêu liền sinh ra cảm giác uy hiếp chí mạng. Chanh! Lăng Tiêu không chút nghĩ ngợi, Thôn Thiên Kiếm hướng phía trước một kiếm đâm ra. Một kiếm này diệu đến hào đỉnh, chính là Lăng Tiêu dùng hợp thần kiếp bên trong kia một tôn kiếm đế kiếm ý, chính là đao quang vừa lên còn chưa bay lên đến đỉnh phong thời điểm. Tiếng kim thiết giao kích vang lên, đạo đao mang trước mắt đột nhiên tan vỡ. Hảo kiếm pháp! Nhưng trảm thiên thức thứ hai cũng không phải đơn giản như vậy. Thanh âm ba tuần ma thần vương phiêu hốt bất định trong hư không, căn bản làm cho người ta không bắt được hắn ở nơi nào, nhưng hắn vừa dứt lời, sau một khắc một mảnh ánh đao sáng chói, giống như mưa to hướng Lăng Tiêu chút xuống. Ầm ầm, hư không bốn phương rung động, từng đạo đao quang kia nhanh đến cực hạn, chẳng những mắt thường không cách nào bắt được, mà ngay cả nguyên thần cũng không có cách nào tập trung. Cho nên, phía dưới mọi người chỉ có thể nhìn thấy, một mảnh ánh đao sáng chói giống như thác nước, từ trên chín tầng trời giáng lâm, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu bao phủ. Mối đe dọa về cái chết trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng càng là loại thời điểm này, Lăng Tiêu trong lòng lại càng thanh tỉnh. Ong! Thôn Thiên Kiếm tản ra hào quang mông lung, Lăng Tiêu giờ khắc này căn bản không nghĩ tới võ học, thần thông gì, chỉ là đi theo bản tâm của mình, cùng với hắn từ chỗ kiếm đế tìm hiểu được một tia kiếm ý mênh mông, Thôn Thiên Kiếm giống như nước chảy mây trôi vũ động ra. Chanh bong bong! Trên hư không, tiếng kim thiết giao kích không dứt bên tai, từng đạo đao cương kiếm quang bốc lên, sau đó lại nhanh chóng nổ tung. Nhưng kia phiến sáng chói đao quang tốc độ càng lúc càng nhanh, đến lúc đó dĩ nhiên trong nháy mắt đều sẽ có hơn vạn đạo đao quang rơi xuống, đem Lăng Tiêu toàn thân mỗi một chỗ da thịt đều khóa chặt lại. Phụt! Bắt đầu có ánh đao phá vỡ phòng ngự của Thôn Thiên Kiếm, chém vào trên người Lăng Tiêu, để lại từng dấu vết trên bộ chiến thần vô cùng cường đại kia. Bùm! Từng đạo phù văn rực rỡ nổ tung, chiến thần trang phục phẳng phất cũng không cách nào thừa nhận đao quang khủng bố như thế. Dĩ nhiên bắt đầu vỡ vụn ra, thanh âm đao quang nhập thịt rõ ràng có thể thấy được, từ trên người Lăng Tiêu bắt đầu chảy ra huyết quang nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng, tất cả ánh đao hội tụ cùng một chỗ, phảng phất hóa thành một đạo tách ra thiên địa cực lớn tia chớp, đột nhiên chém xuống Lăng Tiêu trên người. Răng rắc, bộ chiến thần trang phục cường đại trên người hắn đột nhiên vỡ nát ra, mà Lăng Tiêu thân thể bắt đầu phun máu, toàn thân áo trắng đều bị nhiễm đỏ lên, thoạt nhìn giống như là một huyết nhân. Kiếm pháp huyền diệu, đáng tiếc tu vi của ngươi quá yếu. Hào quang vô tận hội tụ, lại hình thành thân ảnh ba tuần ma thần vương, hắn đạm mạc nhìn Lăng Tiêu một cái, lắc đầu nói. Mà Lăng Tiêu ở đối diện hắn, thoạt nhìn thập phần thê thảm, phảng phất là bị loạn đao chém bị thương, quanh thân tất cả đều là vết đao dày đặc. Mà bộ trang phục chiến thần thì hoàn toàn hỏng rồi. Nếu không phải chiến thần trang phục bảo hộ, chỉ sợ Lăng Tiêu thật sự sẽ bị kia một mảnh kinh khủng đao quang cho lăng trì. Lăng Tiêu! Cẩm Sắt hô to một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng lo lắng. Lão Sơn Dương, Long Ngạo Thiên và nhiều sinh môn cường giả cũng đều là lo lắng lên. Ba tuần ma thần vương thực lực quá mức kinh khủng, phảng phất căn bản là không cách nào chiến thắng. Lăng Tiêu ở trước mặt hắn chỉ có lực chống cự, mà không có lực đánh trả. Trong con ngươi Cẩm Sắt, phảng phất có một tia chớp thần bí quanh quẩn, ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, lặng lẽ tràn ngập mà ra, nhưng căn bản không có ai phát hiện. Tôi không sao. Lăng Tiêu quay đầu, cho Cẩm Sắt cùng mọi người một khuôn mặt tươi cười, ý bảo bọn họ an tâm. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân khí huyết bốc lên, thôn thiên thần hải thôn phệ vô tận lực lượng, nhất thời trên người hắn những vết thương kia liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khỏi hẳn. Trong lòng Cẩm Sắt thở phào nhẹ nhõm, tia chớp trong con người cũng chậm rãi tản đi. Đúng vậy, tu vi của ta quả thật yếu một chút. Đây là Trảm Thiên Thức thứ hai sao? Thế nhưng ẩn chứa áo nghĩa cùng pháp tắc tốc độ, ngay cả nguyên thần cũng không thể tập trung, quả nhiên là tuyệt thế đao pháp. Lăng Tiêu bình tĩnh nhìn ba tuần ma thần vương, nhẹ giọng tán thưởng nói. Trạng thái vừa rồi của hắn kỳ thật cực kỳ khó có được, thậm chí có thể nói là trạng thái tâm kiếm trong truyền thuyết, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, lấy lực lượng bản năng nhất, thi triển ra kiếm ý tuyệt diệu, ngăn cản Trảm Thiên Thức thứ hai của ba tuần ma thần vương. Nhưng đáng tiếc chính là, Lăng Tiêu rõ ràng có thể ngăn cản những kia ánh đao lực lượng, lại bởi vì tu vi của hắn quá yếu, tốc độ không đủ nhanh, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn những kia ánh đao đột phá thôn thiên kiếm phong tỏa, chém ở chiến thần trang bị phía trên. Một kiện thần khí cường đại như chiến thần sáo trang cũng bị chém nổ tung. Lăng Tiêu, ngay cả Trảm Thiên Thức thứ hai người cũng không tiếp được, ngươi xác định còn muốn tiếp tục chiến sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, trong ánh mắt lộ ra một tia sáng chói mũi nhọn nói, đến đây đi. Ta thật đúng là muốn kiến thức một chút, hoàn chỉnh Trảm Thiên Ngũ Thức rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Trảm Thiên Thức thứ nhất chính là lực tuyệt thế lực, giống như Thái Cổ Thần Sơn chấn áp hết thảy, phá hủy hết thảy, vô kiên bất tồi. Trảm Thiên Thức thứ hai chính là nhanh, nhanh đến cực hạn, nhanh đến ngay cả nguyên thần đều không có cách nào tập trung, thiên hạ võ học duy nhanh không phá. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không có cách nào phá vỡ Trảm Thiên Thức thứ hai, chỉ có thể đi chống lại. Đây mới thật sự là thần cấp võ học, liên quan đến pháp tắc ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng, để Lăng Tiêu mở rộng tầm mắt. Mặc dù hắn biết ba thức kế tiếp nhất định sẽ càng cường đại hơn, nhưng hắn vẫn muốn kiến thức một chút lực lượng chân chính của ba tuần ma thần vương. Tốt lắm! Ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn cho ngươi. Ba tuần ma thần vương ánh mắt trung phong mang lóe lên, không lộ dấu vết nhìn Cẩm Sắt xa xa một cái, trong lòng tuôn ra một tia sát ý ngập trời. Hắn có thể cảm giác được Cẩm Sắt trúng bảy phách tán hồn quang của hắn, mà vô tự thiên thư hiện giờ đang ở trong thức hải của Cẩm Sắt. Nếu Lăng Tiêu có vô tự thiên thư nơi tay, có lẽ ba tuần ma thần vương còn có thể kiêng kỵ Lăng Tiêu một hai. Nhưng hiện tại, chính là thời cơ tốt nhất để chém giết Lăng Tiêu. Ầm ầm. Ma quang quanh thân ba tuần ma thần vương bốc lên, hắn sừng sững ở trên chín tầng trời, sương mù hỗn độn bốn phía phun mỏng, ở phía sau hắn phòng phát hình thành một mảnh lốc xoáy thật lớn. Trảm Thiên Thức thứ ba, gió nổi. Thanh âm ba tuần ma thần vương cổ xưa mà tang thương vang lên trong hư không. Bùm! Lập tức, trên chín tầng trời phong vân động, cương phong mênh mông thổi quét bát phương, ẩn chứa lực lượng dao động phong mang vô cùng. Trong vòng xoáy màu đen phía sau ba tuần ma thần vương, một đạo đao quang mãnh liệt, trong nháy mắt liền cùng cương phong đầy trời dung hợp thành một chỗ, hóa thành một đạo đao cương khổng lồ màu xanh, hướng Lăng Tiêu ngang trời chém xuống. Cái kia một đạo đao cương tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn có chút chậm chạp, nhưng ẩn chứa một cỗ làm cho người không cách nào tránh né lực lượng, triệt để đem Lăng Tiêu tập trung lại. Một tia đao mang lưu động, làm hư không bốn phương đều vỡ nát ra. Nhưng, đây mới chỉ là bắt đầu. Trảm Thiên Thức thứ tư, vân động. Thanh âm ba tuần ma thần vương lại một lần nữa vang lên. Lúc này đây mây mù đầy trời quay cuồng, phảng phất hình thành một mảnh biển mây mênh mông, biển mây ở trên chín tầng trời bốc lên biến hóa, hóa thành một thanh đao cương màu trắng, ngay sau đó một đạo đao cương màu xanh kia hướng Lăng Tiêu rơi xuống. Đao quang mênh mông ẩn chứa một cỗ ý cảnh biến ảo khó lường, làm cho người ta không nắm bắt được, trong lúc hoảng hốt, phảng phất đầy trời đều là biển mây, đầy trời đều là đao mang. Trảm Thiên Thức thứ năm, Thiên Lôi cấp bách. Thanh âm ba tuần ma thần vương lần thứ ba vang lên trong hư không. Ầm ầm. Trên chín tầng trời lôi quang mãnh liệt, màu đen lôi mang đan xen, ẩn chứa vô tận hủy diệt lực lượng, phảng phất là muốn diệt thế bình thường, hàng lâm xuống, từng đạo lôi đình màu đen, giống như lôi long màu đen, tráng kiện vô cùng, đan vào quanh thân ba tuần ma thần vương, làm cho hắn thoạt nhìn thần bí khó lường, tựa như một vị lôi đình thần vương. Trong ánh mắt ba tuần ma thần vương sắt cơ chợt lóe, một trưởng đao bổ xuống, nhất thời những lôi đình màu đen kia trong nháy mắt đan xen cùng một chỗ, hóa thành một đạo đao cương màu đen, hướng Lăng Tiêu chém xuống. Tất cả mọi người thật không ngờ, ba tuần ma thần vương lại trực tiếp thi triển ra lực lượng Trảm Thiên thức thứ ba, thức thứ tư và thức thứ năm. Phong khởi, vân động, thiên lôi cấp bách, thanh sắc, bạch sắc cùng hắc sắc ba đạo đao cương khủng bố vô cùng rơi xuống, đêm này một mảnh bầu trời đều bao phủ lên. Đem Lăng Tiêu hoàn toàn tập trung, muốn đem hắn triệt để diệt sát. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vô cùng ngưng trọng thần sắc, ngay tại ba tuần ma thần vương thi triển Trảm Thiên thức thứ ba thời điểm, hắn cũng cảm giác được một cỗ chí mạng nguy cơ. Ầm ầm. Long uy quanh thân hắn tràn ngập, khí huyết màu vàng bốc lên, thân thể thần long bị hắn thúc dục đến cực hạn, đồng thời thôn thiên thần hải bao phủ bốn phương thiên địa, ẩn chứa lực lượng thôn phệ tất cả. Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang vô cùng, toàn thân khí tức bốc lên đến cực hạn. Hai tay nâng lên trời cao, bóp vô địch quyền ấn, sau đó đột nhiên hướng về phía trên hư không đánh ra ba quyền. Quyền thứ nhất, long uy mênh mông vô cùng, Lăng Tiêu thiêu đốt thần long chi huyết, 81 đạo thần long bảy màu vắt ngang trời cao, để một quyền này ẩn chứa lực lượng vô kiên bất tồi. Quyền thứ hai, chiến thần chi lực chảy khắp toàn thân Lăng Tiêu, từng đợt sương mù màu vàng tím mờ mịt, hóa thành một đạo tử kim thần quyền thật lớn, ngang trời mà lên. Quyền thứ ba, khí huyết cùng thần lực quanh thân Lăng Tiêu phảng phất đều phun ra, lỗ chân lồng quanh thân hắn đều có một tia huyết vụ tràn ngập, hóa thành hư ảnh tứ linh thần thú, mơ hồ vây quanh một vị thiên đế thần bí xoay tròn, quyền mang tuyệt thế bộc phát ra. Vạn Long đồ thần thuật, chiến thần vương quyền cùng tứ tượng kích thiên thức, tam đại tuyệt thế thần công bị Lăng Tiêu đồng thời thúc dục. Nguyệt kinh cùng nghịch mệnh thuật tuy mạnh, nhưng không giải quyết được nguy cơ trước mắt, hơn nữa nếu là mạnh mẽ thì triển hai đại thần công này, ba tuần ma thần vương có thể bị giết chết hay không khó mà nói. Lăng Tiêu chính mình rất có thể sẽ lại một lần nữa bị thời gian chi lực cùng vận mệnh chi lực cắn trả. Cho nên đối mặt Trảm Thiên Tam thức hợp nhất của ba tuần ma thần vương, Lăng Tiêu lựa chọn dùng Vạn Long đồ thần thuật, chiến thần vương quyền cùng tứ tượng kích thiên thức để chống lại. Ba quyền này có thể nói là dung nhập Lăng Tiêu toàn bộ khí huyết thần lực, hắn quanh thân huyết khí bốc lên, ánh sáng màu vàng đêm này một mảnh bầu trời đều chiếu sáng. Ba đạo quyền ấn khổng lồ nghênh đón ba đạo đao cương kia mà đi, mãnh liệt mênh mông, khí thế cường đại tới cực điểm. Mà giờ phút này, tất cả mọi người là không khỏi ngừng thở, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng kinh hãi. Ba thức hợp nhất của ba tuần ma thần vương quá mức khủng bố, ba đạo đao cương khủng bố rơi xuống, gần như muốn chém nát cả chiến thần giới. Tất cả mọi người có một loại ảo giác, đây là vô địch đao pháp, thế gian vô địch, không người có thể chống lại, coi như là Lăng Tiêu cũng không được. Có thể bức ra Trảm Thiên Tam thức hợp nhất của phụ vương, Lăng Tiêu ngươi chết chắc. Tà thiếu gia trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc lạnh như băng, cười lạnh một tiếng nói. Hắn làm sao lại không biết Trảm Thiên ngũ thức khủng bố như thế nào? Trong trận chiến trăm vạn năm trước, có rất nhiều cường giả thiên thần thậm chí là thần vương đều ngã xuống dưới Trảm Thiên ngũ thức. Trảm Thiên ngũ thức vừa ra, quỷ thần trừ dịch. Lăng Tiêu, ngươi nhất định phải ngăn cản à? Trong ánh mắt lão Sơn Dương tràn đầy thần sắc vô cùng khẩn trương cùng lo lắng, loại chiến đấu cấp bậc này hắn căn bản không chen tay vào được, hắn chỉ có thể cầu nguyện Lăng Tiêu có thể chiến thắng ba tuần ma thần vương. Mà trong con ngươi cẩm sắt, quang mang minh diệt bất định, tia chớp sắc bén vô cùng, bổ thiên thần điệp chậm rãi xoay tròn chung quanh nàng, tản ra dao động kỳ dị, làm cho cả người nàng đều có vẻ phiêu phiêu dục tiên, phảng phất tùy thời đều muốn hóa bướm bay đi. Bùm! Trong hư không một đạo tiếng nổ khủng bố truyền đến. 81 đạo thần long bảy màu va chạm với một đạo đao cương màu xanh kia, long uy ngang dọc rít gào, quyền uy mãnh vô cùng, nhưng đạo đao cương kia lại phảng phất ẩn chứa lực lượng phá hủy tất cả. 81 đạo thần long bảy màu lại bị một đạo đao cương màu xanh kia trực tiếp chém nổ tung. Cùng lúc đó, đao cương màu trắng cùng đao cương màu đen dĩ nhiên khẽ run lên, trong nháy mắt cùng đao cương màu xanh dung hợp cùng một chỗ, ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy diệt hết thảy, phá vỡ Vạn Long đồ thần thuật, chảm diệt chiến thần vương quyền của Lăng Tiêu, cuối cùng cùng tứ tượng kích thiên thức hung hăng va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm, tứ tượng thần thú bao phủ thiên địa hư ảnh, ẩn chứa một cỗ vô cùng thần bí khó lường lực lượng, hình thành một loại hoàn mỹ cân bằng. Cùng kia một đạo đao cương ở trong hư không vậy mà bắt đầu giằng co lên. Nhưng sắc mặt Lăng Tiêu trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt, hắn có thể cảm giác được, đạo đao cương kia ẩn chứa lực lượng quá mức khủng bố, tứ tượng kích thiên thức tuy rằng ẩn chứa tứ tượng bổn nguyên lực lượng, nhưng tu vi của hắn chuyện tốt quá yếu. Răng rắc, tứ linh thần thú âm âm vỡ nát ra, một đạo đao cương khủng bố cắt qua hư không, đột nhiên chém xuống Lăng Tiêu. Bùm! Đạo đao cương kia trực tiếp chém ở trên ngực Lăng Tiêu, phảng phất muốn đem Lăng Tiêu một đao chém bạo ra. Lăng Tiêu như bị sét đánh, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như giấy, ngang trời ném bay ra ngoài. Giờ khắc này, vô luận là Thôn Thiên Thần Hải hay là Thần Long thân thể, đều căn bản không có cách nào ngăn trở một đao này, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền bị thương nặng, lại không chết. Thật không ngờ trên người ngươi lại có trọng bảo. Ba tuần ma thần vương trong ánh mắt thần mang sáng chói, có chút ngoài ý muốn, vừa rồi một đao kia cơ hồ muốn đem bầu trời đều hoàn toàn tan vỡ, ngay cả Lăng Tiêu tam đại tuyệt thế thần công đều giống như giấy dán bình thường, trong nháy mắt bị phá vỡ. Ba tuần ma thần vương vốn cho rằng, coi như là Lăng Tiêu cũng sẽ bị một đao này triệt để chém giết. Nhưng trong lồng ngực Lăng Tiêu, lại phảng phất có chí bảo nào đó, vì hắn đỡ được một kích chí mạng, thần lực vô cùng ẩn chứa trong đao cương kia, vẫn truyền vào trong thân thể Lăng Tiêu, để cho hắn trong nháy mắt đã bị thương nặng. Trảm Thiên Ngũ Thức, quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng Tiêu đứng ở trên hư không, thân thể khẽ run rẩy, trong miệng tràn đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời. Bùm! Thôn Thiên Thần Hải rút ra tinh khí vô tận của bốn phương thiên địa, không ngừng chữa thương cho Lăng Tiêu, nhưng thương thế của hắn lúc này quá nặng, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào khỏi hẳn. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cuối cùng cái kia ba thức hợp nhất, quả thật có chém giết hắn lực lượng, nếu không phải hắn thời điểm cuối cùng lấy Thiên Đạo Hỗn Độn Bia ngăn cản một chút. Thiên Đạo Hỗn Độn Bia chính là chí bảo vô thượng, vốn lấy tu vi Lăng Tiêu là không có khả năng luyện hóa, nhưng là dưới sự trợ giúp của Vô Tự Thiên Thư, hắn có thể hơi vận chuyển một tia Thiên Đạo Hỗn Độn Bia uy năng, ngăn cản một kích tuyệt sát của ba tuần ma thần vương. Đạo đao cương kia chém ở Thiên Đạo Hỗn Độn Bia phía trên, thậm chí ngay cả một đạo ấn ký đều không có lưu lại, để Lăng Tiêu cũng không thể không cảm thán Thiên Đạo Hỗn Độn Bia cường đại. Bất quá Lăng Tiêu đã che lấp khí tức Thiên Đạo Hỗn Độn Bia, ngay cả ba tuần ma thần vương cũng không nhìn ra trong cơ thể Lăng Tiêu rốt cuộc là bảo vật gì. Coi như là có trọng bảo hộ thể, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cũng đều là hư vọng. Lăng Tiêu, chịu chết đi. Ba tuần ma thần vương giống như lười tiếp tục cùng Lăng Tiêu nói cái gì, trong ánh mắt sát khí chợt lóe, ngang không một chưởng hướng Lăng Tiêu đánh xuống. Ầm ầm, khí tức khủng bố bộc phát ra, ma quang quanh thân ba tuần ma thần vương bốc lên, triệt để bộc phát toàn bộ lực lượng, một chưởng nghiêng trời lệch đất, muốn triệt để đem Lăng Tiêu diệt sát. Không tốt, đạo vạn hóa ma thân của ba tuần ma thần vương cũng có lực lượng chân thần cảnh. Chủ nhân nguy hiểm rồi. Chư Cương Liệt biến sắc, lúc này đây hắn rốt cục rõ ràng cảm giác được, ba tuần ma thần vương thực lực đã đạt tới chân thần cảnh, so với Lăng Tiêu cao một cái đại cảnh giới, thực lực khủng bố ngập trời. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, coi như là Lăng Tiêu thiên phú mạnh hơn nữa, giờ phút này cũng đều có vẻ rất nhỏ bé. Giết! Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe ra, kích phát lực lượng thân thể xung quanh, Thôn Thiên Thần Hải tung hoành hư không tứ phương, Lăng Tiêu một quyền hướng ba tuần ma thần vương đánh tới. Ầm ầm! Thiên địa rung động kịch liệt, Lăng Tiêu cùng ba tuần ma thần vương bắt đầu đại chiến kịch liệt. Lăng Tiêu thi triển Thôn Thiên Thần Hải, không ngừng cắn nuốt ba tuần ma thần vương công kích, đồng thời lấy lực lượng thân thể khủng bố, hướng ba tuần ma thần vương giết tới. Thế nhưng, ba tuần ma thần vương thực lực quá khủng bố, Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy cơ. Phụt! Hắn bị ba tuần ma thần vương một chưởng vỗ trúng, lập tức ho ra máu, thân thể bay ngược ra ngoài. Giết! Lăng Tiêu chiến đấu đến phát cuồng, trong ánh mắt sát cơ sôi trào, huyết khí quanh thân ngập trời, bị ba tuần ma thần vương đánh bay ra ngoài, lại nhảy dựng lên, ngang trời xung phong với ba tuần ma thần vương. Lăng Tiêu quanh thân vết thương chồng chất, tóc đen tung bay, không ngừng cùng ba tuần ma thần vương chống lại, nhưng không ngừng bị thương, trận chiến này vô cùng gian nan. Trong ánh mắt mọi người Trường Sinh Môn tất cả đều là vô cùng lo lắng cùng lo lắng, nhưng đối với chiến đấu như vậy, lại căn bản đều không chen tay vào được. Ánh mắt Nguyệt Thần và Phượng Nữ đều đỏ lên, toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức giết tới. Mà trong con ngươi Cẩm Sắc tia chớp cũng càng phát ra mãnh liệt, mơ hồ có một đạo thần quang khủng bố muốn bộc phát ra. Ong! Bỗng nhiên, trong con người ba tuần ma thần vương hắc quang tràn ngập, phảng phất là một mảnh xoáy nước hiện ra, bỗng nhiên có một đạo tia sáng màu đen bắn ra, ẩn chứa tất cả lực lượng đóng băng, sắp đến cực hạn, hướng về Lăng Tiêu mà đến. Trong lòng Lăng Tiêu mới vừa sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, tia sáng kia trong nháy mắt liền rơi vào trên người hắn. Bùm! Một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn, ầm ầm lập tức bộc phát ra, phảng phất là hóa đá, đem toàn thân hắn đều đóng băng. Cái kia một đạo màu đen tia sáng, phảng phất ẩn chứa nào đó pháp tắc chi lực, Lăng Tiêu quanh thân bị vô số pháp tắc đường cong chỗ phong tỏa, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Mà trong ánh mắt ba tuần ma thần vương lóe lên sát khí, nháy mắt một ngón tay hướng tới mi tâm Lăng Tiêu điểm tới. Cái kia một ngón tay như kiếm, phong mang vô cùng. Lăng Tiêu từ ba tuần ma thần vương trong ánh mắt thấy được lạnh như băng sát ý, đó là muốn triệt để đem hắn phá hủy. Lăng Tiêu không hề nghĩ ngợi, phải chuẩn bị dẫn động lực lượng thần kiếp. Vèo. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời hôn ám, phảng phất có một đạo quang mang tuyết trắng sáng lên, chiếu sáng bốn phương thiên địa, rực rỡ chói mắt, trùng trùng điệp điệp giống như một đạo tinh hà mãnh liệt. Đó là một đạo kiếm quang, mênh mông, hùng vĩ, cổ xưa mà sắc bén, trong thiên địa hết thảy phảng phất đều bị một kiếm này bao quát ở trong đó. Một kiếm kia hướng ba tuần ma thần vương chém xuống. Người nào? Ba tuần ma thần vương sắc mặt biến đổi, hắn có thể cảm giác được trong một kiếm kia ẩn chứa sát ý, để cho hắn đều cảm giác được uy hiếp, nhất thời hắn không chút nghĩ ngợi, hướng Lăng Tiêu điểm tới một ngón tay điều chuyển phương hướng, đột nhiên rơi vào cái kia một đạo sáng chói kiếm quang phía trên. Bùm! Kiếm quang khủng bố nổ tung, thổi quách bầu trời bốn phương. Ở trong một mảnh thần quang rực rỡ, một người trung niên mặc hắc bào, hùng tư anh phát cất bước mà đến. Kiếm ý quanh thân hắn bốc lên, giống như thực chất xoay quanh chung quanh hắn, khuôn mặt của hắn thoạt nhìn rất bình thường, nhưng một đôi con người lại vô cùng thâm thúy mà sắc bén, giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ, sát ý ngập trời, làm cho người ta không dám đối diện với hắn. Hắn giống như là một vị kiếm chi đế vương, sau khi xuất hiện trên mảnh thiên địa này, trong nháy mắt tất cả cường giả dùng kiếm, đều cảm giác được bội kiếm của bọn họ đều đang ong ong run rẩy, sau đó không bị bọn họ khống chế, trong nháy mắt bay ra, hướng về trung niên nhân kia triều bái. Vạn kiếm triều tông, nhất kiếm tuyệt trần. Trung niên áo đen này vừa xuất hiện, lập tức liền chấn động tất cả mọi người. Vèo, hắc bào trung niên nhân sau một khắc liền xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, một chỉ điểm ra. Phảng phất có một đạo kiếm khí hướng Lăng Tiêu bắn tới, phong mang vô cùng, trong nháy mắt liền đem trên người hắn giam cầm được phá vỡ. Đa tạ các hạ tương trợ, các hạ là ai? Lăng Tiêu có chút tò mò nhìn người trung niên áo đen trước mắt một cái, cỗ kiếm ý kia có chút quen thuộc, nhưng hắn chưa từng gặp qua người này. Lăng Tiêu, còn nhớ tôi không? Trung niên áo đen mỉm cười với Lăng Tiêu, một giọng nói già nua vang lên. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ khó có thể tin, ngươi là Trường Sinh Thảo. Thanh âm của trung niên áo đen Lăng Tiêu làm sao không nhận ra. Đây rõ ràng là thanh âm của Trường Sinh Thảo. Chỉ là Trường Sinh Thảo khi nào thì trở nên mạnh như vậy. Kiếm ý thật mạnh, ngươi rốt cuộc là ai? Ba tuần ma thần vương trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, đồng dạng là nhìn trước mắt này hắc bào trung niên nói. Tuy rằng hắn cảm giác được trước mắt này hắc bào trung niên nhân tu vi cũng không mạnh, cũng không có đạt tới chân thần cảnh. Nhưng là cỗ kia chí cường kiếm ý, để cho hắn đều là hơi có chút kinh hãi. Ngươi có thể gọi ta là Độc Cô Cầu Bại. Trung niên áo đen cười nhạt, ánh mắt sắc bén lóe lên, minh diệt bất định. Hắn vừa dứt lời, không chỉ là ba tuần ma thần vương, ngay cả Lăng Tiêu cũng chấn kinh. Hắn là Độc Cô Cầu Bại. Trường Sinh Thảo dĩ nhiên là Độc Cô Cầu Bại. Tất cả người Trường Sinh môn cũng đều lộ ra thần sắc khó tin. Khi nào thì một gốc thần dược Trường Sinh Thảo lại biến thành cô Độc Cầu Bại? Độc Cô Cầu Bại thấy được Lăng Tiêu trong ánh mắt kinh ngạc, bình tĩnh nói, hiện tại không phải giải thích thời điểm. Hôm nay ta tới giúp ngươi hàng phục này ma. Nhìn ba tuần ma thần vương trước mắt, ánh mắt Độc Cô Cầu Bại lộ ra một tia chiến ý cường đại. Nhân tộc các ngươi đều là một đám ngồi đáy giếng nhìn trời mà thôi, ngươi đã muốn cầu bại, vậy ta hôm nay liền thành toàn cho ngươi. Trong ánh mắt ba tuần ma thần vương lóe lên sát khí, cười lạnh một tiếng nói. Tuy rằng kiếm ý của Độc Cô Cầu Bại cực kỳ tinh thuần to lớn, thậm chí so với kiếm ý của rất nhiều cường giả thần vương mà ba tuần ma thần vương nhìn thấy còn mạnh hơn, nhưng tu vi dù sao cũng chỉ có thần linh cảnh, còn không có bị ba tuần ma thần vương để vào mắt. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, đó là vinh hạnh của ta. Độc Cô Cầu Bại thản nhiên cười nói. Trường Sinh Thảo dĩ nhiên là mấy chục vạn năm trước thiên hạ đệ nhất nhân Độc Cô Cầu Bại. Cái này cũng quá mức mộng ảo đi. Chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao? Long Ngạo Thiên mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thán phục khó có thể tin. Long Liệt, Hỏa Hoàng Chí Tôn, Nguyệt Thần, Phượng Nữ cùng Mục Lâm Phong đám người tất cả đều nghe qua tin đồn Độc Cô Cầu Bại. Hắn có thể nói là trăm vạn năm qua nhân vật chói mắt nhất, khắp nơi đều lưu truyền truyền thuyết của hắn. Chiến thần đại lục tam đại chí cường kiếm quyết chính là Độc Cô Cầu Bại truyền xuống. Thế nhưng Độc Cô Cầu Bại chẳng những không có chết, còn hóa thân thành một gốc cây thần dược, để mọi người cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Lấy thần dược gửi nuôi nguyên thần sao? Không nghĩ tới trong phàm giới cũng có tài ngút trời như thế. Trong ánh mắt Chư Cương Liệt Thần mang chợt lóe, như là nghĩ tới cái gì, không khỏi thán phục một tiếng nói. Tiền bối, ba tuần ma thần vương tu vi đã đạt tới chân thần cảnh, hơn nữa còn có rất nhiều chí cường ma công, thực lực sâu không lường được. Lăng Tiêu bất chấp thán phục thân phận Độc Cô Cầu Bại, nói với Độc Cô Cầu Bại. Nếu thật sự là như thế, vậy thật đúng là may mắn của ta. Lăng Tiêu, đem ba tuần ma thần vương tặng cho ta một trận chiến, như thế nào? Độc Cô Cầu Bại thản nhiên cười nói, trong ánh mắt có vẻ tự tin cường đại. Tốt, tiền bối cẩn thận. Lăng Tiêu mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng là hắn có thể cảm giác được Độc Cô Cầu Bại thực lực rất mạnh, có lẽ có thể cùng ba tuần ma thần vương một trận chiến, cho nên hắn suy nghĩ một chút đáp ứng xuống. Bất quá Lăng Tiêu cũng quyết định, nếu là Độc Cô Cầu Bại gặp nguy hiểm, hắn liền ra tay cùng Độc Cô Cầu Bại cùng nhau vây công ba tuần ma thần vương. Muốn chết! Sát khí trong mắt ba tuần ma thần vương lóe lên, ma thần xung quanh bay lên, vung một chưởng đánh về phía Độc Cô Cầu Bại. Hắn thật không ngờ Độc Cô Cầu Bại lại muốn một người nghênh chiến hắn, lập tức kích khởi sát ý trong lòng hắn, vừa ra tay chính là Thế Lôi Đỉnh. Hết chương 1150 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé!